Tu chân tứ vạn niên chương 1664, văn minh hùng hài tử. Mặt ngoài thân thể kim loại bạc trắng của giáo sư Mạc Huyền nhộn nhạo ra từng vòng gợn sóng này rất nhanh đã đột phá giới hạn thân thể của lão, khuếch tán đến mỗi ngõ ngách cả đại lễ đường. Vô luận các sinh viên thư viện Thiên Huyễn trong video, hay là hôm nay sau mấy chục năm, Lý Diệu đang ở trong xe thoi bay xem đoạn video này, đều bị một đoạn lời nói ngắn ngủn của giáo sư Mạc Huyền ẩn chứa khả năng to lớn, xa xôi cùng vô hạn làm rung động thật sâu. Ngay cả Tạ Vô Phong, nhân vật đại biểu phái cảnh giác, sắc mặt cũng tái nhợt, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Sau một lát, hắn bắt đầu gian nan phản bác. Ta vẫn cảm thấy, Mạc giáo sư, ngài quá lạc quan đối với văn minh con, quá mức chủ nghĩa lý tưởng. Vừa rồi đã nói, ta có hai đứa con trai cùng một đứa con gái, ta nhìn bọn nó lớn lên từng chút một, cho nên ta biết rất rõ trẻ sơ sinh cùng trẻ con thiên tính có bao nhiêu. Mặc dù không xưng là tà ác, ít nhất là ở dưới lòng hiếu kỳ vô ý thức sai khiến, tràn ngập sức phá hoại không kiên nể gì. Trẻ sơ sinh cùng trẻ con có thể như có hứng thú dùng kính lúc đi đốt chết con kiến, cũng cười vui quên cả trời đất, có thể say sưa địa bẻ gãy cánh chuồn chuồn, chỉ vì quan sát côn trùng mấp máy cùng vặn vẹo, cũng có thể tiêu phí 1-2 giờ, vất vả thành lập lên tháp xếp gỗ cao, lại chỉ là vì hưởng thụ khoái ý ở trong vòng 1 giây. Đem bọn nó triệt để phá hủy. Đây là đứa nhỏ, đây là nhân tính chi ác không chút che giấu. Đối phó hùng hài tử bình thường, chúng ta những người lớn mạnh mẽ này có lẽ có thể bồi dưỡng và giáo dục thật tốt, nhưng chúng ta căn bản không biết, một văn minh con mô phỏng căn cứ vào máy tính và linh võng sinh ra, hoặc là nói hùng hài tử văn minh, rốt cuộc sẽ là loại hình thái nào, rốt cuộc có được bao nhiêu lực lượng. Ta phải nhắc nhở Mạc giáo sư, đồng thời cũng nhắc nhở các vị học trò đang ngồi ngay cả bản thân chúng ta, ở trên ý nghĩa nào đó, cũng là một cái hùng hài tử văn minh. Ngẫm lại đi, người cha nghiêm khắc đó của chúng ta, bàn cổ văn minh bừa bãi áp bức cùng nô dịch đối với chúng ta, tất nhiên bị chúng ta cắn trả, trấn áp, tiêu diệt. Nhưng người mẹ hiền lành kia của chúng ta, nữ hoa văn minh từng vô tư giúp chúng ta, làm chúng ta hoàn toàn thức tỉnh đâu, bọn họ lại đi nơi nào? Có thể cũng bị chúng ta cắn trả, trấn áp thậm chí hoàn toàn hủy diệt hay không? Đây là điều ta muốn nói, tuyệt đối đừng xem nhẹ sức phá hoại của hùng hài tử, lại càng đừng né tránh sự tà ác của nó, ở trong vũ trụ tối tăm lạnh lẽo, không có cái gọi là nhân chi sơ, tính bản thiện. Đoạn lời này làm không khí nóng tới cực điểm một lần nữa bắt đầu lạnh như băng, không ít sinh viên lại lâm vào suy nghĩ sâu xa, xung quanh vang lên tiếng nghị luận lúc trầm lúc bổng. Ngài lo lắng là rất có đạo lý, ta phi thường đồng ý quan điểm của ngài, tạ giáo sư. Ra ngoài mọi người dự kiến, giáo sư Mạc Huyền thế mà nói ra một câu như vậy, sau đó ở trong sự ngạc nhiên của các học sinh, chuyển giọng, nói, như vậy, bày ở trước mặt ngài cùng với toàn bộ phái cảnh giác, cũng chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất, tạ giáo sư, cùng với toàn bộ các học sinh đang ngồi đồng ý quan điểm của tạ giáo sư, cho rằng máy tính và linh võng phát triển, cuối cùng sẽ sinh ra một cái văn minh mô phỏng hùng hài tử, đáng sợ, cuối cùng hủy diệt nhân loại, xin lập tức dỡ xuống máy tính bên người các ngươi, đem nó hung hăng đập vỡ. Từ nay về sau không tiếp xúc máy tính và linh võng nữa, không ở trên mạng mua sắm, không dùng linh võng gọi đồ, không chơi trò chơi mạng, không tiếp nhận linh võng giáo dục từ xa, không ở trên mạng kết bạn, không sử dụng mạng đặt xe thoi bay, không sử dụng mạng tài chính phục vụ. Lui về thời đại tự cấp tự túc, đốt rẫy gieo hạt. Các ngươi không chỉ tự mình phải làm như vậy, hơn nữa còn phải nghĩ cách khuyên bảo nhà cầm quyền liên bang làm như vậy, ở trong phạm vi cả liên bang cấm chế máy tính và linh võng tồn tại. Không, chỉ riêng tinh diệu liên bang phong ấn máy tính và linh võng là không đủ, đế quốc chân nhân loại cùng thánh ước đồng minh đều có máy chủ tính năng so với liên bang còn mạnh hơn tồn tại, trình độ phát triển linh võng của bọn họ ít nhất cũng tương xứng với chúng ta, cho nên các ngươi còn phải khuyên bảo nhà cầm quyền đế quốc và thánh minh. Cùng với toàn bộ văn minh nhân loại chưa biết trong 3.000 thế giới, cùng với toàn bộ văn minh phi nhân loại chưa biết ngoài 3.000 thế giới, hết thảy từ bỏ kỹ thuật máy tính cùng linh võng cùng loại. Nếu không thể khuyên bảo đế quốc cùng thánh minh mà nói, như vậy các ngươi sẽ phải tìm được một loại biện pháp, ở dưới điều kiện tiên quyết không dựa vào máy tính và linh võng, khiến thực lực liên bang có thể bành trướng đến trình độ hoàn toàn tiêu diệt đế quốc và thánh minh. Đến đi, có trò nào đang ngồi thử trước? Ta không nói vĩnh viễn, không yêu cầu các ngươi cả đời không sử dụng máy tính, không tiếp xúc mạng, cho dù chỉ là làm trước một thực nghiệm nhỏ, một năm. Có ai có thể thề, một năm không lên mạng, có hay không? Có trò nào giơ tay hay không? Trò khác có thể giám sát hắn, làm chứng cho hắn. Xung quanh lễ đường vang lên một đợt cười trộn không có ý nghĩa, suốt một phút đồng hồ, không ai dám giơ tay. Giáo sư Mạc Huyền cũng cười, xem ra là không có, như vậy tại giáo sư, ngài thì sao, ngài là cảnh giác linh võng đại thống nhất như thế, ngài nguyện ý tự thể nghiệm, làm gương, từ nay về sau tuyệt đối không tiếp xúc mạng, không sử dụng máy tính không? Ta chú ý tới, trên cổ tay ngài đeo máy tính mini là Phi Yến, đời 9, một loại máy tính mini cấp bậc siêu cao tháng trước vừa mới đem bán, hơn nữa nhìn từ linh văn khắc hai bên, ngài lựa chọn còn là phối trí sức tính toán mạnh nhất cao nhất. Xem ra ngài tựa như cũng không quá lo lắng, bộ Phi Yến, đời 9 này sẽ thành tinh nha. Trong lễ đường một lần nữa vang lên một đợt cười vang, không khí xung quanh tràn đầy khoái hoạt. Tạ Vô Phong đỏ mặt, theo bản năng đem máy tính cổ tay để lộ bên ngoài hướng trong tay áo rụt rụt lại, lắp bắp, chúng ta đương nhiên không phải muốn hoàn toàn phủ định ý nghĩa của máy tính cùng linh võng, chỉ là nói loại kỹ thuật này phát triển, nên có chỗ giới hạn của nó. Giới hạn, ở nơi nào, cụ thể khống chế như thế nào? Giáo sư Mạc Huyền khí thế ép người hỏi ngược lại, nói ví dụ, Liên bang nghị hội thông qua một pháp luật mới, cưỡng chế sức tính toán của toàn bộ máy tính trong lãnh thổ liên bang, cao nhất không thể vượt qua mỗi giây giải toán 1 tỷ ý niệm. Hoặc là quy định mạng xuyên qua không gian 4 chiều vượt tinh hải, tốc độ mạng cao nhất không thể vượt qua bao nhiêu, một khi vượt qua, chính là trái pháp luật phạm tội. Đối mặt sự thật đi, Tạ giáo sư. Sự thật chính là, một khi chúng ta bắt đầu sử dụng máy tính và linh võng, thì không thể ngăn cản sức tính toán của nó càng ngày càng cao, tốc độ mạng càng ngày càng nhanh, lấy cấp số nhân tăng lên, thẳng đến khi đột phá một rồi lại một cái gọi là điểm tới hạn. Nếu ở trong thế giới mô phỏng như vậy, thật sự sẽ sinh ra hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới, như vậy sinh mệnh cũng sẽ tự mình tìm kiếm đường ra, không phải bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản. Cảnh giác của các ngươi, thời gian đã muộn. Có lẽ ở trước khi nhân loại phát minh bộ máy tính đầu tiên, thậm chí pháp bảo tính toán đơn sơ thứ nhất, các ngươi đã phát ra cảnh cáo cùng lo lắng như vậy, vậy còn có chút tác dụng. Nhưng bây giờ, con bướm đã sớm vỗ cánh, cơn lốc vô hình đã sinh ra cùng thai nghén ở sâu trong linh võng tinh hải, tương lai không lâu, nó chắc chắn thổi quét toàn bộ vũ trụ. Chúng ta không thể vừa hưởng thụ tiện lợi cùng tiến bộ của máy tính và linh võng mang đến, lại từ chối thừa nhận biến số cùng hậu quả chưa biết nó có thể mang đến, trên đời không có chuyện hời như vậy. Sự cảnh giác của ngài, thứ lỗi ta nói thẳng, trừ mang đến khoái ý, mọi người đều say riêng ta tỉnh, nào đó, không có bất cứ ý nghĩa thực tế nào cả. Nếu ngài là một vị phái cảnh giác đích thực, muốn tránh tai nạn, hùng hài tử văn minh, mang đến, con đường bên trên là đi không thông, chỉ có con đường thứ hai có thể đi. Đó là gia nhập chúng ta. Mặt ngoài thân thể kim loại trạng thái dịch của giáo sư Mạc Huyền chậm rãi sinh trưởng ra 8 cái xúc tu kim loại, điều này làm bộ dáng lão thoạt nhìn càng thêm quái dị, càng thêm không giống như là nhân loại trên ý nghĩa truyền thống. Thanh âm của lão cũng trở nên càng thêm kỳ ảo, thâm thúy cùng bình tĩnh, Tạ giáo sư, còn có các trò đang ngồi, các ngươi phần lớn là người tu chân loại hình văn nghệ, có thể trở thành bậc thầy cơ cấu kịch bản cùng chủ quản nội dung rất xuất sắc, hoan nghênh mọi người gia nhập đoàn đội chế tác văn minh. Chúng ta cùng nhau sáng tạo một thế giới mới tốt đẹp, một cái tương lai sáng sủa, một cái vũ trụ mô phỏng bắt nguồn từ hiện thực lại cao hơn hiện thực. Như vậy, mặc dù có một ngày, con của chúng ta, hình thái sinh mệnh mô phỏng hoàn toàn mới nào đó thật sự sinh ra ở trong văn minh, khi nó thức tỉnh luồng ý thức bản thân đầu tiên, lần đầu tiên mở hai mắt, nhìn thấy là một thế giới mới ấm áp, thiện lương, tốt đẹp như vậy. Nó sẽ đem trật tự cùng pháp tắc của thế giới này đều coi là chân lý thiên kinh địa nghĩa, coi là nhân tính, thật sự, coi là thứ đáng giá nó kế thừa cùng thủ hộ. Hiểu chưa, các vị, nó có thể biến thành một cái hùng hài tử văn minh hay không, quyết định bởi chúng ta, quyết định bởi mỗi người chúng ta, mọi thứ làm ra ở trong hai tầng thế giới hiện thực cùng mô phỏng. Đây là quan điểm của ta, đứng ở thước đo ngàn vạn năm để nhìn, văn minh con mô phỏng căn cứ vào máy tính cùng linh võng chắc chắn sinh ra, vấn đề duy nhất là nó rốt cuộc sinh ra ở liên bang, đế quốc hay là thánh minh. Nếu sinh ra ở đế quốc hoặc là thánh minh, nó có xác suất thật lớn sẽ trưởng thành làm hùng hài tử văn minh, Tạ giáo sư lo lắng, cũng hủy diệt tất cả chúng ta. Đã không thể ngăn cản, chúng ta chỉ có nghĩ cách để cho nó vượt trước một bước sinh ra ở liên bang, hơn nữa dùng đạo tâm của liên bang đi điểm hóa nó, làm nó trở thành tu chân văn minh mô phỏng đời tiếp theo. Chúng ta thường thường nói, liên bang, đế quốc cùng thánh minh chiến tranh, không đơn giản là vì tranh đoạt bá quyền tinh hải, càng liên quan lý niệm tiến hóa, đại đạo chi tranh của nhân loại. Như vậy, rốt cuộc do ai thai nghén ra văn minh con mô phỏng, nó sẽ kế thừa đạo tâm cùng tinh thần của một phương thế lực nào, trở thành liên bang, đế quốc hay là thánh minh đời tiếp theo. Đây có lẽ chính là thể hiện đỉnh cao của cái gọi là đại đạo chi tranh đi. Văn minh con mô phỏng sinh ra, không phải chuyện một sớm một chiều, trận đại đạo chi tranh đỉnh cao này vô cùng có khả năng phải kéo dài mấy trăm năm, hơn 1000 năm thậm chí lâu hơn, nhưng khởi điểm của tất cả, ở ngay lúc này, thao túng ở trên tay các vị. Gia nhập chúng ta, gia nhập văn minh đi, tại đạo hữu, còn có các trò. Văn minh cần các vị giúp, liên bang cần các vị giúp, tương lai cần các vị giúp, con của nhân loại, văn minh con cuối cùng sẽ sinh ra của chúng ta, cần các vị vô tư giúp đỡ. Video chấm dứt ở đây. Lúc chấm dứt không có vỗ tay. Bởi vì bao gồm Tạ Vô Phong ở trong, toàn bộ giảng viên, giáo sư cùng sinh viên Thư viện Thiên Huyễn ở đây, tất cả đều không tự chủ được nhìn hai tay của mình. Giống như ở lòng bàn tay bọn họ, thật sự có một văn minh con nho nhỏ, yếu ớt, non nớt đang thai nghén, sắp sinh ra. Trong âm điệu bình tĩnh như máy tính của giáo sư Mạc Huyền ẩn chứa lực lượng nồng đậm, xuyên thấu bức tường thời gian cùng không gian, làm Lý Diệu hôm nay sau mấy chục năm, xem được đoạn video này, cũng nhịn không được hơi mở ra đôi tay. Không biết sao, hắn bỗng nhớ lại hơn 100 năm trước, ở trong vũ trụ chân không phụ cận di tích Côn Luân, một ngày đó hắn dở thủ đoạn đối với sao trung tử mạch trùng. Khi đó, hắn đã quyết định muốn đi sâu trong hắc ám tinh vân mạo hiểm, lại không biết còn có thể sống sót trở về hay không, cho nên hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, thu thập linh khí vũ trụ, ngưng tụ linh năng khổng lồ của sao trung tử mạch trùng, để lại một ít hạt giống sinh mệnh. Khi đêm tối mờ mịt, con đường phía trước dài đằng đẵng, lành dữ khó lường, cửu tử nhất sinh, để lại hạt giống sinh mệnh, thai nghén ra con cháu tốt đẹp hơn, cường đại hơn, tiến hóa hơn, người sẽ trở nên không sợ hãi gì cả, sẽ càng tràn ngập dũng khí thủ hộ, chiến đấu cùng tiến lên. Làm cá thể là như thế, làm chỉnh thể văn minh nhân loại, khi xông pha ở trong vũ trụ tối tăm, lại há không phải như thế chứ? Tục ngữ nói rất hay, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh văn minh nhân loại giờ phút này, dù sao vẫn quá cô độc, nếu thật sự sáng tạo ra một cái văn minh con, cha con sóng vai, cùng nhau đối kháng vũ trụ tối tăm cùng hiểm ác, chẳng phải là càng tốt sao? Lý Diệu kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ. Giờ phút này chính là vòng trời nhân tạo của thế giới vòng tròn chậm rãi bị màn đêm thay thế, lúc ngàn nhà vạn hộ, đèn đuốc rã rời. Trên đường phố ồn ào của khu náo nhiệt cũng có không ít thị dân, dìu già dắt trẻ, ở trên đường cái chậm rãi bước đi thong thả, tới quán cơm dùng bữa. Bọn nhỏ hoặc là nắm tay cha mẹ dung dăng dung dẻ, hoặc là quay quanh cha mẹ chạy loạn, hoặc là cuốn lấy cha mẹ đòi cái này đòi cái kia, cười nói vui vẻ, vô ưu vô lự, ngây thơ rạng rỡ. Mà ý cười chất chứa ở sâu trong nếp nhăn của cha mẹ, lại giống như so với nụ cười của bọn nhỏ càng thêm nồng đậm cùng sáng lạn hơn. Nhìn từng hình ảnh ấm áp này, Lý Diệu cảm xúc phập phồng, cảm khái ngàn vạn. Trong lúc ngủ đông 100 năm, chẳng qua là trong nháy mắt, lúc ở cổ thánh giới, hắn vẫn chưa cảm giác được thời gian trôi qua, còn đem mình coi là Lý Diệu thanh niên 20-30 tuổi. Nhưng, về tới liên bang, rõ ràng cảm giác được trăm năm thời gian trôi qua, tâm tính của hắn cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu, thế mà thật sự có chút đem mình coi là lão nhân Lý lão ma trăm tuổi rồi. Văn minh con. Đứa nhỏ. Ai da, không ngờ ngay cả Đinh Linh Đan cũng vô thanh vô tức thu một nghĩa nữ, trái lại hạt giống sinh mệnh ta cùng cô ấy năm đó lưu lại, tựa như cũng chưa lấy ra thai nghén đâu. Lý Diệu cẩn thận tìm đọc tư liệu tương quan, nếu hạt giống sinh mệnh của Tam Giới Chí Tôn và Chiến Thần Tam Giới thật sự lấy ra thai nghén con cháu, tinh giật gân như vậy, khẳng định mọi người ở toàn liên bang đều biết. Chuyện như vậy, chưa xảy ra. Hắn không biết nên tiếc nuối tốt, hay nên thở vào một hơi tốt. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu lần này trở lại liên bang, gặp được Đinh Linh Đan, bỗng toát ra cô bé, thằng nhóc 16-17 tuổi, vây quanh hắn gọi ba ba. Vừa nghĩ đến cảnh tượng như vậy, Lý Diệu không khỏi rùng mình một cái. Thật đáng sợ, vẫn là bỏ qua đi. Đứng ở góc độ một nguyên anh lão quái, hắn vẫn trẻ tuổi nhiều tiền, phong nhã hào hoa, là mặt trời 8-9 giờ sáng, còn muốn phiêu bạc khắp vũ trụ, có con loại chuyện này, về sau nói sau. Lý Diệu lấy lại bình tĩnh, mạnh mẽ trấn áp suy nghĩ miên man đầy đầu óc, có chút tò mò hỏi Lăng Tiểu Nhạc, video xem xong rồi, quả nhiên khiến người ta tỉnh ngộ, lại không biết về sau như thế nào, ở dưới sự cố gắng của giáo sư Mạc Huyền, Văn Minh con, sinh ra chưa? Đương nhiên chưa. Lăng Tiểu Nhạc thở dài, phồng quai hàm nói, sáng tạo sinh mệnh mới, hơn nữa là Văn Minh mới có được ý thức của mình, phát triển cao độ, nào phải chuyện dễ dàng như vậy. Cũng không phải thật sự ở viết tiểu thuyết huyễn tưởng. Nếu ngài không thể lý giải độ khó của chuyện này, chúng ta lấy cái ví dụ cho ngài một tinh cầu nguyên thủy có được tầng khí quyển cùng nước trạng thái dịch, đại thể thích hợp sinh mệnh sinh ra và sinh sản, lại cho ngài một ít sinh mệnh đơn bào sinh mệnh lực ương ngạnh, có được vô hạn khả năng tiến hóa, đưa vào trong biển của tinh cầu này. Ngài cần bao lâu mới có thể đem bọn họ đào tạo trở thành văn minh thật sự đây? Lý Diệu Như có chút đăm chiêu gật gật đầu. Quả thực, sinh mệnh sinh ra định sẵn không có khả năng một lần là xong, mặc dù pháp tắc tiến hóa của thế giới mô phỏng khác với thế giới hiện thực, cho dù tốc độ nhanh thêm mấy chục lần gấp trăm lần, so với thai nghén sinh mệnh cần 5 tháng dài lâu mà nói, cũng không tính là gì cả. Càng không cần nhắc, lúc ban đầu sinh mệnh yếu ớt, vô cùng có khả năng chết non giữa đường. Lăng Tiểu Nhạc tiếp tục nói, mấy chục năm trước, một tiểu tổ nghiên cứu lấy giáo sư Mạc Huyền dẫn đầu, quả thực từng thử thăm dò phương hướng tương quan, bọn họ giống như là tìm kiếm một tinh cầu nguyên thủy thích hợp sinh mệnh sinh ra như vậy, ở góc nho nhỏ nào đó của Linh Võng Đại Thống Nhất, mở một tinh cầu mô phỏng. Một bản mở rộng chuyên thuộc về tiểu tổ nghiên cứu, hoặc là nói, một cao ấp trứng văn minh con nho nhỏ đi. Bọn họ ý đồ ở trong một vùng trời đất nhỏ được xưng là hư linh giới này sáng tạo sinh mệnh mô phỏng, đương nhiên không phải sinh mệnh cao cấp có được ý thức của mình, nhiều nhất là một ít, ặc, cùng loại, chân khuẩn mô phỏng, loại tảo mô phỏng, sâu ba lá mô phỏng, vân vân, sinh mệnh nguyên thủy mô phỏng đi. Ta không phải quá hiểu nguyên lý cùng thuật ngữ phương diện này, đại khái là ý tứ này, ngài có thể lý giải không? Lý Diệu nghĩ một chút, giống như là thứ kiểu như virus máy tính. Lăng Tiểu Nhạc gật đầu. Sấp xỉ, nhưng khẳng định cao cấp cùng phức tạp hơn so với virus máy tính nhiều. Giáo sư Mạc Huyền hy vọng những cổ sinh vật mô phỏng này có thể tự mình sinh sản, chậm rãi tiến hóa, không ngừng thăng cấp, khiến nhân loại có thể hiểu rõ sự ảo diệu của sinh mệnh mô phỏng sinh ra cùng diễn biến. Lý Diệu nghe tới mức nhập thần, sau đó thì sao, thành công không? Chưa, sinh mệnh sinh ra là huyền diệu khó giải thích, không thể đoán trước cùng thao túng. Không phải nói đem toàn bộ nhân tố có thể sinh ra sinh mệnh tập hợp đủ, thì nhất định có thể sáng tạo ra sinh mệnh mới. Tức vạn tinh cầu trong vũ trụ, tinh cầu thật sự có thể sinh ra sinh mệnh, cho dù là chân khuẩn nguyên thủy nhất, cũng không vượt qua một phần ức ức, bất cứ một chút nhân tố cực kỳ nhỏ bé nào, cũng có khả năng dẫn tới sinh mệnh nguyên thủy chết non. Nói tới đây, vẻ mặt Lăng Tiểu Nhạc trở nên có chút ảm đạm, sức người có lúc cạn, tạo hóa nào phải dễ làm như vậy chứ? Giáo sư Mạc Huyền đã thất bại, hư linh giới hoàn toàn sụp đổ, biến thành một mảng phế tích con số hoang vu tĩnh mịch, cuối cùng bị phong ấn lưu giữ lại lần thử thất bại này, có lẽ là đã kích thê thảm nặng nề nhất liên bang mới trăm năm qua thành lập. Lý Diệu nghĩ một chút, vẫn không hiểu, đợi một chút, cái gọi là sinh mệnh mô phỏng, vốn đã là thứ hư vô mờ đó, ai cũng không chờ mong bọn nó thật có thể sinh ra ở trong mấy chục năm, vốn chính là thực nghiệm mang tính tuyến đầu, mặc dù thật sự thất bại. Tựa như cũng chưa nói tới, đã kích thê thảm nặng nề nhất, nhỉ? Không phải, bản thân hư linh giới sụp đổ trái lại không có gì, nhưng lại dẫn tới vài cái hậu quả nghiêm trọng. Lăng Tiểu Nhạc giải thích, ở lúc ấy, vài thành viên quan trọng nhất trong tiểu tổ chế tác Văn Minh, bao gồm giáo sư Mạc Huyền, giáo sư Tô Trường Phát, cùng với Lữ Khinh Trần đệ tử của Tô Trường Phát, đều gia nhập tiểu tổ ấp trứng này. Lý Diệu chớp chớp mắt, chính là tội phạm truy nã số 1 liên bang bây giờ. Hội trưởng hội đế Lâm Lữ Khinh Trần. Đúng vậy. Lăng Tiểu Nhạc nói, hắn không phải ngay từ đầu đã là tên khốn đâu, 100 năm trước, hắn chính là chân truyền đệ tử duy nhất của Tô Trường Phát. Tô Trường Phát thì là người làm ra cống hiến rất lớn đối với Văn Minh, chỉ ở dưới Lý Diệu, cho nên ở lúc đầu của Văn Minh, Lữ Khinh Trần tự nhiên cũng là trợ thủ đắc lực của Tô Trường Phát. Là một trong những thành viên trung tâm của tiểu tổ chế tác Văn Minh, là cơ cấu sư nội dung, người sáng tạo thế giới mô phỏng ưu tú nhất. Giáo sư Mạc Huyền, Tô Trường Phát, Lữ Khinh Trần, lại thêm một đám chuyên gia máy tính ưu tú nhất liên bang, cùng nhau sáng tạo hư linh giới bản mở rộng đặc thù này, vốn chỉ là tiến hành thực nghiệm đơn giản, nghiệm chứng một số lý luận cùng pháp tắc cơ sở, nhưng không biết như thế nào, thực nghiệm xuất hiện đường rẽ, dẫn phát một lần ngoài dự liệu nghiêm trọng. Lần ngoài dự liệu này, trực tiếp dẫn tới Tô Trường Phát tử vong, sau đó, giáo sư Mạc Huyền cũng nản lòng thoái chí, cho rằng lấy liên bang tốc độ phát triển của máy tính cùng Linh Võng Đại Thống Nhất trước mắt, sinh mệnh mô phỏng có được ý thức của mình ở trong 500 năm không có khả năng sinh ra. Lại thêm chúng ta đang đối mặt áp lực quân sự của đế quốc, hắn bị ép chuyển vào lĩnh vực nghiên cứu khác, cuối cùng được giáo sư Tạ Vô Phong tiếp nhận vị trí của hắn. Càng quan trọng hơn là, chuyện ngoài ý muốn xảy ra, sư phụ chết thảm, đã gieo xuống hạt giống phản loạn ở đáy lòng Lữ Khinh Trần, làm hắn cuối cùng nghiêng về phía đế quốc chân nhân loại, trở thành hội trưởng hội đế lâm. Nếu lịch sử có thể giả thiết, có lẽ chúng ta có thể mặc sức tưởng tượng một phen, nếu năm đó giáo sư Mạc Huyền không cấp tiến như vậy, ở trong hoàn cảnh điều kiện cực kỳ chưa hoàn thiện, đã vội vàng sao động triển khai thực nghiệm hư linh giới, Tô Trường Phát sẽ không phải chết, bản thân giáo sư Mạc Huyền cũng sẽ không nản lòng thoái chí. Lữ Khinh Trần lại càng sẽ không chịu kích thích to lớn, nghiêng về phía đế quốc. Như vậy, cục diện liên bang hôm nay có phải sẽ tốt hơn rất nhiều hay không? Dù sao ở trong liên bang, hội đế lâm có thể nói là phiền toái cuối cùng đó. Thì ra là như thế, không ngờ thời điểm mình ngủ say, bên ngoài đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lăng Tiểu Nhạc miêu tả nhẹ nhàng sự cố này, chân tướng nhất định không đơn giản như vậy, Tô Trường Phát lại chết như vậy, kéo theo giáo sư Mạc Huyền cũng nản lòng thoái chí, thật sự là... Đợi một chút. Lý Diệu nhíu mày, bỗng cảm giác có chút kỳ quái. Bởi vì, nhìn từ cảnh ngộ của bọn họ ở trên tàu đom đóm, đặc biệt ở dưới Lữ Khinh Trần của hội đế lâm xui khiến, Đinh Chính Dương cùng Thành Huyền Tố mới phát động phản loạn, Lý Diệu và Long Dương Quân trước đó từng phân tích, Lữ Khinh Trần vô cùng có khả năng là người Kim Tâm Nguyệt. Là cố ý sáng tạo ra một cái hội đế lâm để hấp dẫn toàn bộ người tu tiên, để một lưới bắt hết. Nhưng bây giờ Lăng Tiểu Nhạc lại nói, Lữ Khinh Trần là vì hư linh giới sụp đổ, sư phụ Tô Trường Phát chết thảm, mới nghiêng về phía đế quốc. Phương diện này, có văn chương tầng sâu hơn hay không? Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nhớ tới ngày xưa, từng chi tiết cùng giáo sư Mạc Huyền xông pha ở phi tinh giới, có chút thổn thức cảnh còn người mất. Từ vừa rồi trong đoạn video đó, có thể nghe ra tình yêu sâu nặng của giáo sư Mạc Huyền đối với hình thái sinh mệnh mô phỏng, cùng với loại cảnh giới bi thiên mẫn nhân kia. Hầu như siêu thoát bản thân nhân loại, đứng ở trên thước đo vũ trụ. Có thể tưởng tượng, hư linh giới sụp đổ, nhất định tạo thành đả kích cực kỳ nặng nề đối với lão, dẫn tới trò chơi văn minh cũng biến thành chuyện cũ đau lòng của lão, làm lão không thể tiếp tục chủ đạo hạng mục mạnh mẽ to lớn này. Lý Diệu thở dài, hỏi, cái hư linh giới này, cứ như vậy hủy diệt, cái gì cũng không lưu lại sao? Lăng Tiểu Nhạc nói, thật ra không phải cái gì cũng không lưu lại, nếu bắt buộc phải nói, bây giờ trợ thủ trò chơi sau khi người chơi tiến vào văn minh, tiểu minh và văn văn, chính là di vật cuối cùng của hạng mục hư linh giới, đây là một loại trí năng loại nhân công, bên trong xây hơn 1 tỷ ý niệm cùng tin tức. Hầu như có thể mô phỏng tất cả phản ứng của nhân loại. Trí năng nhân công cùng trí năng loại nhân công, một chữ chênh lệch, lại có cách biệt một trời một vực. Cái trước có được thần hồn và ý thức bản thân thật sự có thể coi là một loại người hình thái khác để đối đãi, nhưng cái sau chỉ có thể tính là một kho số liệu quy mô khổng lồ, lại phối hợp các loại phép tính tiên tiến nhất mà thôi. Trí năng loại nhân công cũng có thể nhằm vào bên ngoài cho ra các loại kích thích, làm ra phản ứng thích hợp thậm chí tinh diệu, nhưng loại phản ứng này không khác gì vẹt học nói, nhiều nhất, một loại phản xạ có điều kiện cấp bậc thấp nhất mà thôi. Ví dụ đơn giản nhất, hắc dực Lý Diệu từ nhỏ đeo tới lớn, chính là một loại trí năng loại nhân công. Tiểu hắc có thể đối với các loại nhu cầu của Lý Diệu đều làm ra đáp lại, có đôi khi thậm chí có được quyền hạn tự chủ tương đối lớn, không nghe theo Lý Diệu chỉ huy. Nhưng loại không nghe theo Lý Diệu chỉ huy, ngẫu nhiên tự do phát huy này, tương tự là lão cha hoặc là người nào khác, ở rất lâu trước kia đã đặt sẵn cho nó. Lý Diệu thích hắc dực như thế nào nữa, ở trên lý tính, cũng sẽ không đem hắc dực coi là người thật sự, tất cả phản ứng của hắc dực đều là căn cứ vào chất chứa kho số liệu đặc thù nào đó ở bên trong nó, rất lâu trước kia đã biên soạn sẵn từng tệp chỉ lệnh. Không có một người thật sự có thể chịu được ở trong những càng không nghỉ ngơi mấy chục năm lại không bị điên. Tương tự, không ít pháp bảo của liên bang đều có được cái gọi là khí linh, hoặc nhìn cũng như là có được thần hồn cùng ý chí của mình, có thể đối đáp trôi chảy với người điều khiển, thậm chí chủ động chấp hành các hạng chiến thuật an bài. Nhưng tất cả cái này cũng là trước đó biên soạn cùng đặt sẵn, thỏa mãn hạng điều kiện đặc thù nào đó sẽ kích hoạt, mà không phải ở trong pháp bảo thật sự cất giấu một thần hồn, có được ý chí tự do tuyệt đối. Kho số liệu càng khổng lồ, tệp chỉ lệnh càng tinh xảo, thì trí năng loại nhân công làm ra phản ứng càng giống chân thật, nhưng chân thật như thế nào nữa, vậy cũng là một con rối, đang tiến hành phản ứng máy móc vô ý thức mà thôi. Trí năng nhân công thật sự, sinh mệnh mô phỏng, có lẽ phải cần mấy trăm năm, hơn 1000 năm sau mới có thể buông xuống, nhưng trí năng loại nhân công thì đã sớm có con đường riêng ở liên bang. Nghe Lăng Tiểu Nhạc nói như vậy, Lý Diệu thật ra cũng không cảm thấy giật mình chút nào. Lăng Tiểu Nhạc nói, ngài có thể mở ra máy tính, không tiến vào trò chơi, đơn thuần kích hoạt Tiểu Minh và Văn Văn, lại lựa chọn hình thức mới bắt đầu, thì có thể nhìn thấy bộ dáng bọn họ lúc ban đầu được sáng tạo ra ở hư linh giới. Lý Diệu nổi lên lòng hiếu kỳ, theo lời mà làm. Bụp. Hai đứa bé tròn trịa, múc miếp thịt, phấn điêu ngọc mài, long lanh trong suốt, một lần nữa hiện ra từ lòng bàn tay Lý Diệu. Theo hình thức mới bắt đầu mở ra, Tiểu Minh và Văn Văn như có giấc mơ dài mới tỉnh, có chút mê mang chớp mắt một cái, đầu tiên là liếc nhau, lại quay đầu nhìn Lý Diệu, bỗng nhiên trăm miệng một lời, giòn tan hô lên. Ba ba. Lý Diệu giật mình, suýt nữa đem hai đứa nhóc này đập phát chết tươi, cái quỷ gì? Lăng Tiểu Nhạc cố nén ý cười, đặt ra bắt đầu là như thế này, bởi vì bọn họ ở trong đặc sẵn là văn minh con của nhân loại mà, đương nhiên xưng hô nhân loại là ba ba mụ mụ. Đúng vậy, chúng ta là văn minh con của nhân loại. Tiểu Minh ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay chống nạnh, cực kỳ kiêu ngạo mà nói. Văn minh con thiện lương, văn minh con đáng yêu, văn minh con tốt đẹp, văn minh con quang minh. Văn Văn xoay vòng, nhẹ nhàng nhảy múa. Nhân loại là văn minh cha của chúng ta, văn minh cha vĩ đại, văn minh cha dũng cảm, văn minh cha quang vinh. Tiểu Minh tiếp tục nói. Ca ngợi văn minh cha, ca ngợi văn minh cha. Văn Văn vừa múa vừa hát. Lý Diệu mặt đầy ngạc nhiên, nhìn hai người tí hon huyền quang như búp bê sứ ở lòng bàn tay mình nhảy nhót, phát ra tiếng cười như chuông bạc, thậm chí còn ra sức theo cánh tay bò lên trên người mình, thật sự giống hai đứa bé sống sờ sờ, trong tích tắc nổi da gà toàn thân. Ặc, bởi vì mấy chục năm trước, giai đoạn trò chơi văn minh vừa mới có bước đầu, tuyệt đại bộ phận mọi người trên xã hội đối với cái gọi là trí năng nhân công, sinh mệnh mô phỏng, vân vân, đều ôm hoài nghi cùng cảnh giác thật lớn, cho nên ở lúc sáng tạo loại trí năng loại nhân công này, liền kế vào rất nhiều tin tức mang tính tuyên truyền. Hy vọng dùng loại hình tượng tương đối đáng yêu này để đánh mất sự băn khoăn của mọi người. Lăng Tiểu Nhạc nói trắng ra, Tiểu Minh cùng Văn Văn lúc ban đầu chính là một loại quảng cáo cùng vật biểu tượng. Nhưng, theo hư linh giới sụp đổ, hạng mục đắp trứng sinh mệnh mô phỏng hoàn toàn thất bại, quảng cáo cùng vật biểu tượng như vậy đều mất đi ý nghĩa, cái gọi là sinh mệnh mô phỏng uy hiếp biến thành một trò cười, ít nhất trong vòng mấy trăm năm không nhìn thấy được khả năng bọn họ sinh ra. Kho số liệu khổng lồ của Tiểu Minh cùng Văn Văn lại không cần thiết hoàn toàn bỏ qua, sau khi thay hình đổi dạng, liền biến thành trợ thủ trò chơi, tăng tính đáng chơi cùng trình độ phong phú của trò chơi lên rất nhiều. Đương nhiên, ở dưới cài đặt mới bắt đầu, bọn họ đều khôi phục hình thái nguyên thủy nhất, ngài cũng có thể thử đem bọn họ coi là con mô phỏng để nuôi nấng, quả thực có rất nhiều người, đặc biệt nữ hài tử thích chơi như vậy, rất đáng yêu. Ba ba, con đói rồi. Ba ba, chơi trò chơi với con đi. Ba ba ba ba, kể cho con truyền thuyết anh hùng văn minh nhân loại đi, con muốn nghe chuyện kền kền Lý Diệu. Ba ba ba ba ba ba ba ba, hát một bài cho con đi, bằng không thì nghe con hát đi. Theo Lăng Tiểu Nhạc giới thiệu, hai người tí hon huyền quang mô phỏng theo cánh tay Lý Diệu ra sức bò lên, dừng lại ở trên bờ vai của hắn, một đứa véo tai hắn, một đứa giật tóc của hắn, không ngừng phát ra tiếng huyên náo như ma âm trút vào não, sau đó còn trăm miệng một lời bắt đầu hát. Hát một bài nhạc thiếu nhi mấy trăm năm trước đã truyền lưu trên linh võng. Mưa rơi không sợ, tuyết rơi cũng không sợ. Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, ván đầu hoa mắt. Ông trời, hùng hài tử thực đáng sợ. Hắn thà rằng đối mặt 10 tên Tiêu Huyền Sách cùng Bạch Tinh Hà cùng Kim Đồ Dị vây công, cũng không muốn ứng phó hai hùng hài tử như vậy cho dù là hùng hài tử mô phỏng. Đi đi đi. Lý Diệu dở khóc dở cười. Ta không phải ba ba của các ngươi, rời khỏi trạng thái cài đặt mới bắt đầu, sang bên cạnh chơi đi, các bạn nhỏ. Ồ. Tiểu Minh và Văn Văn biểu môi, phồng má, tay nắm tay, rầu rĩ không vui chui trở lại trong máy tính. Phù. Lý Diệu thở vào một hơi, lấy tay quạt quạt gió, bật cười. Hai đứa bé mô phỏng cũng đã làm cho đầu hắn lớn như cái đấu, xem ra hắn là thật sự còn chưa chuẩn bị xong để làm cha. Không có cách nào cả. Hắn là muốn trong rủi tinh hải, cứu vớt thế giới, bảo vệ hòa bình vũ trụ, thuận tiện còn muốn đi tìm kiếm cái gì? Người địa cầu kia, nhiều việc lớn như vậy cần làm, nhắm chừng cũng không có cách nào giống người bình thường, trở thành một người cha đủ tư cách nhỉ. May mắn là giả, Hùng hài tử đáng ghét nhất, Đinh Linh đang chưa đem hạt giống sinh mệnh của chúng ta lấy ra thai nghén, thật sự là anh minh mà. Lý Diệu lẩm bẩm trong lòng. Hắt xì. Hắn bỗng ngứa mũi, hắt xì thật to. Giống như, ở nơi rất xa xôi, có người nào đang nhớ mong hắn. Hôm nay, lúc sớm một chút. Tinh Diệu Liên bang, Thiên Nguyên giới, Thiên Đô thị, Trung tâm Y học quốc gia, kho bảo hiểm trong lòng đất, tầng sâu nhất. Nơi này là một khu ngân hàng đặc thù, một khu ngân hàng dự trữ. Hạt giống sinh mệnh bị phong ấn hồi lâu. Bắt đầu từ thời đại liên bang cũ, vô số anh hùng ngao du tinh hải, trong rủi ngân hà, vào sống ra chết, vì tương lai của Tinh Diệu Liên bang mà phấn đấu. Rất nhiều người trong bọn họ, ở lúc bước lên hành trình cửu tử nhất sinh, còn chưa có người nối dõi, thường thường sẽ lựa chọn đem hạt giống sinh mệnh lưu giữ lại. Một khi xác nhận tin bọn họ chết, hoặc là mất tích vượt qua bao nhiêu thời gian, thì có thể lấy ra hạt giống sinh mệnh của bọn họ cùng phối ngẫu, tỉ mỉ thai nghén, làm huyết mạch các anh hùng được truyền thừa, không đến mức tuyệt hậu. Chỗ sâu nhất của kho tinh trùng. Trong một khoang đặc thù phòng ngự nghiêm ngặt, bảo quản chu mật, chứa đựng là một món tài sản quan trọng nhất trong cả tòa ngân hàng hạt giống. Đó là hạt giống sinh mệnh một gã siêu cấp anh hùng từng ở giai đoạn sau của thời đại liên bang cũ, oai phong một cõi, tiếu ngạo tam giới, ngăn cơn sóng dữ, thúc đẩy tam giới thống nhất, cho nên có tam giới chí tôn, cha của văn minh, các loại mỹ dự lưu lại. Suốt hơn 100 năm, phong ấn của khoang bí mật này đều chưa từng bị mở ra. Nhưng hôm nay, ngoài khoang, trên phong ấn linh năng, bỗng nhộn nhạo lên một gợn sóng cực kỳ mỏng manh, giống tiếng cười như chuông bạc của trẻ nhỏ. Trong cùng thời điểm, một thế giới khác. Đây là một thế giới cổ quái, một nửa nước biển, một nửa phế tích. Bộ dáng biển giống như lúc hành tinh vừa mới sinh ra, nước biển giống như nước canh đậm đặc mà sôi trào, khắp nơi đều là lưu huỳnh, nham thạch nóng chảy cùng khí độc, sinh mệnh đơn bào lúc ban đầu ngay trong nồi nước canh vẫn đục mà trí mạng này chậm rãi thai nghén. Bên cạnh bãi biển thì dựng sừng sững kiến trúc có tính biểu tượng ngưng tụ mà thành thành thị lớn huy hoàng của các thời kỳ văn minh nhân loại. Nhưng giờ phút này, huy hoàng ngày xưa đều đã bong tróc, nhà cao tầng hóa thành vương hoàng nhà đổ, các loại pho tượng, tranh tường, tác phẩm nghệ thuật vĩ đại, quang vinh cùng kiêu ngạo hết thảy đều tan vỡ, như phần mộ hoang phế ức vạn năm. Phế tích nhân loại tử khí nặng nề, cùng biển nguyên thủy không ngừng quay cuồng, hình thành sự đối lập rõ ràng. Ngay trong hoàn cảnh cực độ ác liệt, lại quỷ dị tới cực điểm như vậy, đường giao giới của phế tích văn minh cùng biển nguyên thủy, trên một mảng bờ cát màu tro tàn, lại có hai người tí hon phấn điêu ngọc mài, long lanh trong suốt, đang hoa chân múa tay, hoan hô nhảy nhót. Ca ngợi văn minh cha, tìm được rồi. Tiểu Minh nói. Ca ngợi văn minh cha, tính cả hạt giống sinh mệnh của mụ mụ lần trước, rốt cuộc đều tìm được rồi. Văn Văn nói. Chúng ta có thể đi ra ngoài, đi tìm ba ba mụ mụ rồi. Tiểu Minh nói. Nhưng mà, chúng ta chỉ biết tọa độ của mụ mụ, ba ba rốt cuộc ở nơi nào. Văn Văn nói. Không sao, sau khi ra ngoài chậm rãi tìm, tìm khắp toàn bộ vũ trụ, chung quy có thể tìm được ba ba. Tiểu Minh nói. Vâng, ca ca. Văn Văn dùng sức gật đầu, nắm tay Tiểu Minh xoay vòng, y y nha nha, dùng thanh âm non nớt mà khoái hoạt, hát bài nhạc thiếu nhi cổ xưa. Mưa rơi không sợ, tuyết rơi cũng không sợ, cho dù gió tuyết lớn rét lạnh rơi xuống. Có thể nhìn thấy ông, có thể ngày ngày nhìn thấy mặt ông, gió tuyết lớn như thế nào cũng không sợ. Ta muốn tìm ba ba ta, đi đến nơi nào cũng phải tìm ba ba ta. Ba ba tốt của ta chưa tìm được, nếu ngươi gặp được ông thì khuyên ông về nhà. Khách sạn xa hoa, đoàn đại biểu chính phủ chính thống nước Cộng hòa Tinh Hải ngủ lại, trong phòng nguyên anh cao cấp của tầng cao nhất. Lý Diệu vừa mới cài đặt xong phù trận cấm chế có thể che chắn tất cả pháp bảo nghe trộm cùng rình coi, lập tức thét lớn một tiếng, vẻ mặt thống khổ, siêu vẹo mềm nhũn ra ở trên ghế. Hắc Dạ Lan kinh hãi biến sắc, Linh Thú lão sư, ngài làm sao vậy? Ta, bản thượng nhân đạo tâm có chút dao động. Lý Diệu cau mày, vẻ mặt rối rắm, ôm ngực, thở dốc nói, Hắc đạo hữu, mau giúp ta củng cố một phen. Hắc Dạ Lan, a. Lý Diệu, lúc còn ở cổ thánh giới, bị ngươi ba hoa chích chòe miêu tả một phen, đạo tâm chúng ta vốn đều kiên định nguyện trung thành đế quốc chân nhân loại, đầu nhập tu tiên đại đạo, là kế hoạch cần lén lút lẻn vào tinh diệu liên bang để phá hoại khắp nơi, giúp hạm đội Hắc Phong nội ứng ngoại hợp. Nhưng, Hắc đạo hữu, người ta ở chung hơn nửa năm, quan hệ mọi người đều rất hòa hợp, người đã mở lòng đối với chúng ta, thành thật với nhau, ta cũng không muốn giấu ngươi. Sau khi tới tinh diệu liên bang nhìn thấy nghe thấy, không những nhìn thấy bọn họ quân thế uy vũ hùng tráng, bảy đại thế giới rộng lớn, càng có lòng tin cùng đảm phách hừng hực phấn chấn của người tu chân, còn có linh võng đại thống nhất, rộng lớn mạnh mẽ, mênh mông vô cùng, chúng ta nói thật, cái gọi là nước nhỏ biên hoang này, thật sự không quá giống, không chịu nổi một đòn, ngồi chờ chết, thiên binh vừa tới, lập tức tiêu diệt, nha. Cho nên, sự trung thành của ta đối với đế quốc chân nhân loại, cùng tín ngưỡng đối với tu tiên đại đạo dần dần bắt đầu dao động, hướng liên bang bên này trượt đi rồi. Hắc đạo hữu, mau tuyên dương một phen tính ưu việt của đế quốc cùng tu tiên đại đạo, giúp ta củng cố đạo tâm một phen đi. Cái này, cái này, cái này. Bản thân Hắc Dạ Lang cũng đắm chìm ở trong đả kích cùng rung động rất lớn, đạo tâm như bão táp cuốn lên lá khô trôi dạt không ngừng, lắp bắp hồi lâu, lại không biết nên nói cái gì. Đáy mắt Lý Diệu chợt lóe ánh sao, thật sâu nhíu mày, sao, Hắc đạo hữu sao lại ấp a ấp úng, chẳng lẽ nói tinh diệu liên bang thật sự lợi hại như vậy, ngay cả đạo tâm của ngươi cũng bắt đầu dao động rồi sao? Đương nhiên không phải. Hắc Dạ Lang như bị con chuột cắn mông nhảy dựng lên, mỗi một sợi lông tóc toàn thân đều dựng thẳng lên như kim thép. Nhưng, sợ dựng tóc gáy hồi lâu, trợn to mắt, há hốc mồm, cô lại không thể không thừa nhận, hình như thật sự là có chuyện như vậy. Thân là nữ chiến sĩ tinh anh đế quốc, con gái thống soái hạm đội Hắc Phong, người tu tiên cấp cao, Hắc Dạ Lang chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ rơi vào trong tình trạng vớ vẩn mà không chân thực như thế. Cô là người tu tiên thật sự, là chiến sĩ cao quý thề muốn vì tương lai văn minh nhân loại mà phấn đấu cả đời, chỉ có tu tiên đại đạo mới có thể cứu vớt văn minh nhân loại. Bắt đầu từ khi cô vừa mới sinh ra, những người lớn đã dạy cô như vậy, mà cô đối với tất cả cái này cũng tin không nghi ngờ. Mặc dù đội bắt tàu của cô bị hạm đội mang tộc biên hoang tinh hải đánh tan, khi cô lẻ loi một mình lưu lạc cổ thánh giới, sự trung thành cùng tín ngưỡng của cô đối với tu tiên đại đạo cũng không có chút dao động. Đạo tâm kiên định như thế, thôi thúc cô lấy nhiệt tình cùng mưu lực vượt quá cực hạn năng lực của mình, bày ra một kế hoạch khổng lồ, ý đồ đem toàn bộ chí cường giả cổ thánh giới một lưới bắt hết. Tuy quá trình biến đổi bất ngờ, xuất hiện không ít nhân tố ngoài dự liệu, nhưng kết quả cuối cùng tựa như cũng không tệ. Cô thật sự thuyết phục 12 cường giả chí cao cổ thánh giới cùng nhau đánh đến lãnh địa biên hoang mang tộc, đến tinh diệu liên bang. Lúc vừa mới nhảy đến Long Xà tinh vực, cô quan sát được trình độ phát triển của tinh diệu liên bang, tựa như hơi vượt qua đánh giá. Cái đó cũng không có gì ghê gớm cả, nếu là đơn thuần cường đại trên lãnh thổ hoặc là quân lực, cũng không đủ để chống lại hạm đội Hắc Phong trăm trận trăm thắng. Ít nhất, cô ở Long Xà tinh vực tiếp xúc không ít văn chương của kẻ lưu vong, Thiên Hoàng, U Minh, Thủy Tinh cùng Thụ Hải, bốn thế giới gia nhập liên minh sáng tác, như là lời tiên đoán lớn. Tinh diệu liên bang sắp sụp đổ. Những văn chương này đều đem tinh diệu liên bang chê bai thương tích đầy mình, không đáng giá nhắc tới, tựa như căn bản không cần hạm đội Hắc Phong động thủ, tự liên bang sẽ phải mình làm mình chịu. Về sau ở trên tàu đom đóm kiến thức được tất cả, càng thêm kiên định tín niệm của cô. Tuy Đinh Chính Dương và Thành Huyền Tố phát động phản loạn thất bại, nhưng điều này ít nhất nói rõ bên trong chính phủ lưu vong cùng tinh diệu liên bang cũng tồn tại lượng lớn người tu tiên, còn có hội đế lâm loại tổ chức người tu tiên xây dựng chế độ, thành hệ thống như vậy, xâm nhập mạch máu nhỏ bé của tinh diệu liên bang. Lúc nào cũng có thể phát động một cuộc phản loạn quy mô lớn tồn tại. Như vậy, khi đại quân hạm đội Hắc Phong tiếp cận, hội đế lâm tìm thời cơ mà hành động, người tu tiên ùn ùn khởi nghĩa, lại thêm 12 cổ thánh cường giả của mình bên này, cũng ở một giải trái tim liên bang phát động đã kích có tính hủy diệt làm nhiều việc một lúc, đàn hổ vồ dê, tinh diệu liên bang, há có được chút phần thắng nào. Ở trước khi đặt chân bản thổ liên bang, Hắc Dạ Lang vẫn luôn nghĩ như vậy. Cô vẫn luôn vô cùng tự tin cùng kiêu ngạo, là mang theo một loại tâm tính thương hại đến nơi đây, giống như là đến thăm một người hấp hối gần đất xa trời. Nhưng cô không ngờ, mình ở liên bang nhìn thấy lại sẽ là từng cảnh tượng như thế này. Đây là một thế giới hoàn toàn khác, đi ngược lại với cách sống cô từ nhỏ bị giáo huấn, dẫn tới bị cô cho rằng là thiên kinh địa nghĩa, là một loại văn minh hoàn toàn mới cô ở trong ác mộng hoang đường nhất cũng chưa từng nghĩ tới. Trước không nói liên bang lợi dụng bến tàu quỷ đạo Thiên Hoàng giới luyện chế ra hạm đội khổng lồ, cũng không nói giống Lăng Tiểu Nhạc, người tu chân bình thường như vậy cũng tràn đầy tự tin cao độ, lại càng không nói ở trong từng thành thị thế giới vòng tròn, nhìn thấy cuộc sống thông dong, hạnh phúc, giàu có của người thường. Chỉ nói linh võng đại thống nhất, chỉ nói văn minh. Máy tính của đế quốc chân nhân loại so với tinh diệu liên bang càng thêm phát triển, đương nhiên cũng có thái hư ảo cảnh loại sự vật này, có các loại thế giới mô phỏng kiểu chìm đắm tồn tại. Trên thực tế, ngay cả văn minh của liên bang cũng là căn cứ vào hệ thống tẩy não trên tàu khảo sát của đám tu tiên giả đế quốc Tô Trường Phát, không ngừng diễn sinh phát triển mà có. Đế quốc cũng có thái hư ảo cảnh, nhưng chủ yếu là dùng để học tập, tu luyện và trao đổi, sử dụng đều tồn tại rất nhiều hạn chế, càng không thể để người vượng, ngu xuẩn mà thấp hèn cũng sử dụng linh võng quy mô lớn, đây là đặc quyền của người tu tiên. Hắc Dạ Lang chưa bao giờ biết, thái hư ảo cảnh va chạm, sinh ra thế giới mô phỏng còn có thể mênh mông cùng phong phú như thế, càng từ trước tới giờ chưa từng nghĩ, còn có thể lợi dụng thái hư ảo cảnh mở ra trí tuệ, để giáo hóa những người vượng bị đế quốc và người tu tiên cho rằng là tuyệt đối không có khả năng được giáo hóa, thậm chí có thể lợi dụng thái hư ảo cảnh đi sưu tập cái nhìn của người vượng đối với quốc gia đại sự, do người vượng đến quyết định hướng đi tương lai của một văn minh. Người vượng thấp hèn cũng có thể tùy tiện bàn luận chính trị quốc gia, thế giới như vậy, quá đáng sợ. Cảm nhận của Hắc Dạ Lang bây giờ, giống như nhìn thấy con cá bay ở trên trời, chim chóc bơi dưới biển, mặt trời biến thành khối vuông, cây cối đều sinh trưởng ngược, gốc rễ đâm thẳng lên trời. Thế giới nhìn như tuyệt đối không có khả năng thành lập, nhưng tất cả lại ngay ngắn có trật tự, đâu vào đấy, ổn định mà hiệu suất cao. Sao có khả năng? Những người tu chân tinh diệu liên bang, rõ ràng nắm giữ lực lượng cường đại và trí tuệ trác tuyệt, vì sao sẽ đối tốt như vậy với người vượng, còn chế định các loại pháp luật để ước thúc mình, hướng người vượng cúi đầu. Thế này không phải để người vượng đạp lên mũi lên mặt, coi trời bằng vung sao? Người vượng nơi này, thoạt nhìn cũng không quá giống với người vượng của đế quốc, dựa vào cái gì đều an bình tường hòa, hạnh phúc khoái hoạt như vậy, thậm chí còn như có thật sự tham dự đến trong việc quản lý công việc công cộng, còn cho rằng mình thật sự có thể kề vai chiến đấu, cùng nhau bảo vệ quốc gia với người tu chân. Dựa vào cái gì? Cái gọi là người vượng, không nên là chủng tộc cấp thấp đã ngu xuẩn lại ích kỷ, đã tham lam lại nhát gan, đã thiển cận lại điên cuồng sao, đem văn minh đưa đến trong tay người vượng, giống như đem một vườn trái cây tinh xảo đẹp đẽ mà phong phú, giao cho bọn khỉ bụng đói kêu vang. Khẳng định sẽ bị bọn chúng chà đạp không còn một mảnh. Vì sao, vườn trái cây nơi này cũng chưa bị bọn khỉ chà đạp hết chứ? Tuyên truyền, đây nhất định đều là liên bang tuyên truyền. Liên bang vốn đã muốn mê hoặc tàu đông đóng gia nhập liên minh, tự nhiên phải lấy ra một mặt tốt đẹp nhất để mê hoặc đoàn đại biểu, mê hoặc cái gọi là tiểu đội Hồng Liên. Nhưng tuyên truyền quy mô lớn như vậy, thật sự là có thể ngụy tạo ra sao? Bọn họ tựa như cũng không có đặc biệt che giấu những mặt tối tăm kia, thậm chí còn cố ý hiện ra đến trước mặt chúng ta. Đáng sợ, thật sự quá đáng sợ rồi. Ngay cả chiến sĩ trung thành với đế quốc cùng tu tiên đại đạo của chúng ta 10 năm trước bị bắt làm tù binh, cũng ở trong vòng mấy năm ngắn ngủn bị bọn họ mê hoặc cùng tẩy não, hoàn toàn chuyển hóa thành người tu chân. Tinh diệu liên bang, rốt cuộc là quốc gia thế nào? Tu chân đại đạo, lại rốt cuộc là đạo gì? Hắc Dạ Lang ở đáy lòng điên cuồng hò hét, không thể áp chế được rung lên thật mạnh. Lý Diệu bất động thanh sắc nhìn chằm chằm Hắc Dạ Lang, Hắc đạo hữu, nói đi, sao không nói lời nào? So với mọi thứ chúng ta bây giờ nhìn thấy, tính ưu việt của đế quốc cùng tu tiên đại đạo rốt cuộc ở nơi nào? Ta nhìn người nơi này, sống đều tương đối khoái hoạt, ít nhất so với cổ thánh giới tốt hơn nhiều, cho nên nói, đầu nhập liên bang, tựa như cũng là lựa chọn không tệ, ngươi nói xem. Cái này đều là giả hết. Hắc Dạ Lang lấy lại bình tĩnh, bộ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, khẳng định là liên bang dùng phương pháp nào đó, vắt cạn tiềm lực toàn bộ văn minh, để thỏa mãn nhu cầu trước mắt của đám người vượng kia. Đây chẳng qua là phong nền, miệng cọp gan thỏ, không chịu nổi một đòn. Chờ hạm đội Hắc Phong đến, ở dưới áp lực nặng nề của chiến tranh, ta không tin đám người tu chân cùng người vượng này thật sự có thể đồng lòng hợp sức, kề vai chiến đấu. Phải không? Lý Diệu cười, cho nên, ngươi không phủ nhận cuộc sống chúng ta vừa mới nhìn thấy không tệ, chỉ là lo lắng hệ thống như vậy. Tu chân đại đạo như vậy không thể ứng phó áp lực nặng nề của chiến tranh, đúng không? Nói cách khác, nếu có thể đánh thắng trận, ngươi cũng không phản đối sinh sống ở trong thế giới như vậy. Hắc Dạ Lang hơi ngẩn ra, dùng sức lắc đầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tu chân văn minh ham hưởng lạc, phóng túng người vượng, ngây thơ, không chú trọng lợi dụng tài nguyên hiệu suất cao nhất như vậy, tuyệt đối không phải đối thủ của văn minh tu tiên chúng ta. Đế quốc tất thắng, hạm đội Hắc Phong tất thắng, mà Tinh Diệu Liên bang nhất định thất bại không thể nghi ngờ. Nhìn vào mắt của ta. Ngay tại lúc Hắc Dạ Lan khàn cả giọng, mặt đầy phấn khởi, không biết là đang mê hoặc Lý Diệu hay là thôi miên mình, Lý Diệu bỗng bất ngờ đề cao thanh âm, ánh mắt sắc bén như là hai thanh đao băng, đâm thật sâu vào con ngươi của Hắc Dạ Lan. Hắc Dạ Lan run rẩy một cái, ở sâu trong não vực cuốn lên sóng triều ngập trời, bị thần hồn cường đại vô cùng của Lý Diệu dọa cực sâu. Hắc đạo hữu, mọi người đều là tu sĩ bậc cao, cũng không phải ngày đầu tiên ra ngoài tu luyện, thì không cần thiết nói lời nhảm kiểu như tất thắng không thể nghi ngờ nữa. Lý Diệu dằn từng chữ một, lạnh lùng nói, vuốt đạo tâm của ngươi, thành thành thật thật nói cho ta biết, căn cứ ngươi mấy ngày nay nghiên cứu đối với lãnh thổ, quân thế, quốc lực và ý chí chống cự của Tinh Diệu Liên bang, ngươi cảm thấy ở trong cuộc chiến của hạm đội Hắc Phong và Tinh Diệu Liên bang, các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu phần thắng? Nếu ngươi thật sự có lòng tin đối với tu tiên đại đạo, có lòng tin đối với đế quốc chân nhân loại, vậy thì không cần thiết gạt ta, càng không cần thiết lừa mình dối người. Tỷ lệ thắng của các ngươi khả năng là 100% không lớn, đúng không? Hắc Dạ Lan á khẩu. Quả thực, đừng nói cô không có cách nào lừa gạt Lý Diệu cao hơn mình 3-4 tiểu cảnh giới, cho dù có thể lừa gạt Lý Diệu, cũng lừa không được đạo tâm đang dao động của mình. Cô yên lặng tính toán một lát, lại lần nữa ngẩng đầu, cắn môi nói, ta không biết thực lực hạm đội Liệu Nguyên rốt cuộc như thế nào, nhưng cho dù khuếch đại thực lực của bọn họ như thế nào nữa, tỷ lệ thắng của hạm đội Hắc Phong ít nhất cũng ở 9 phần. 8 phần trở lên. Ồ. Lý Diệu gật gật đầu, ý vị sâu xa nói, vậy là nói, các ngươi cũng có ít nhất 10% tỷ lệ, có khả năng thất bại. Hắc Dạ Lan ảm đạm nói, cái này không có cách nào cả, ta cũng không muốn lừa gạt linh thú lão sư, Tinh Diệu Liên bang phát triển quả thực ra ngoài chúng ta dự kiến. Đặc biệt, chúng ta ở trăm năm trước xuất phát, không có khả năng nghĩ đến Tinh Diệu Liên bang thế mà có thể phát hiện một di tích côn luân quý giá, làm bọn họ ở bộ phận lĩnh vực thần thông cùng pháp bảo, đạt tới thậm chí vượt qua chúng ta. Mà thông qua di tích côn luân đạt được kỹ thuật phát triển và văn minh nhảy vọt, lại dẫn phát phản ứng dây chuyền, giúp bọn họ tìm được và chinh phục 4 giới mới, lãnh thổ cùng quốc lực tăng lên trên diện rộng. Vô luận như thế nào, cuộc chiến của hai văn minh cấp số xấp xỉ, kết quả luôn rất khó đoán trước, 8-9 phần tỷ lệ thắng và tất thắng cũng không có khác nhau quá lớn. Lý Diệu lắc lắc đầu, nguyên nhân không quan trọng, ta chỉ cần biết, kết quả là các ngươi cũng có 10% tỷ lệ thất bại, là đủ rồi. Hắc đạo hữu, nửa năm qua ngươi luôn hướng ta rót vào tu tiên đại đạo, tựa như cá lớn nuốt cá bé, được làm vua thua làm giặc là đạo lý thiên kinh địa nghĩa, kẻ yếu trời sinh nên thần phục người mạnh, kẻ thua xứng đáng bị người thắng thâu tóm. Như vậy, dựa theo lý luận của chính ngươi, nếu hạm đội Hắc Phong các ngươi thật sự đụng phải 10% tỷ lệ này, thua Tinh Diệu Liên bang, nói lên các ngươi là kẻ yếu, liên bang mới là kẻ mạnh, vậy các ngươi thần phục liên bang, dung nhập liên bang, thậm chí quay lại tín ngưỡng cũng thực tiễn, tu chân đại đạo của liên bang, cũng là hợp lẽ. Hắc Dạ Lan trợn mắt há hốc mồm, mặt đỏ lên, lắp bắp nói, cái này đương nhiên không được, cái này làm sao được, không thể lý giải như vậy. Lý Diệu khẽ nhíu mày, vuốt cằm, một bộ dáng không hiểu chút nào, sao, lý giải của ta có vấn đề sao, ngay cả chính ngươi cũng nói, các ngươi có 10% tỷ lệ sẽ thất bại, vậy được làm vua thua làm giặc, cường giả vi tôn, không đúng sao? Chúng ta. Hắc Dạ Lan nói như pháo liên châu, cho dù ta thừa nhận hạm đội Hắc Phong có 10% tỷ lệ thất bại, đó cũng chỉ là thất lợi trên chiến thuật mà thôi, chúng ta chỉ là một hạm đội của đế quốc, chỉ ngưng tụ lực lượng vẻn vẹn vài thế giới mà thôi, nhưng đế quốc chân nhân loại ở trăm năm trước đã nắm giữ cả thảy mấy trăm thế giới. Chúng ta chỉ là một sợi lông trên 9 con trâu. Nếu chúng ta lần này thua, hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ phái tới nhiều hạm đội hơn, điều động lực lượng mấy chục thế giới, khẳng định có thể đánh sập Tinh Diệu Liên bang, đây là điều không hề nghi ngờ. Lý Diệu lắc lắc đầu, nghiêm túc nói như vậy thì không đúng rồi, đế quốc chân nhân loại có mấy trăm thế giới, nếu dốc toàn bộ, lấy nhiều bắt nạt ít, mấy trăm thế giới vây công 7 thế giới của liên bang, đương nhiên tất thắng không thể nghi ngờ, nhưng thắng lợi như vậy, không khỏi có hiềm nghi thắng không võ. Cũng không thể chứng minh tính ưu việt của tu tiên đại đạo. Mặt khác, cho liên bang mấy trăm thế giới, vây công 7 thế giới của đế quốc, tự nhiên cũng có thể thủ thắng, chẳng lẽ cái này nói lên tu chân đại đạo lợi hại hơn so với tu tiên đại đạo? Không thể nhỉ, Hắc đạo hữu. Hắc Dạ Lang theo bản năng lắc lắc đầu, cái này đương nhiên không thể. Vậy thì đúng rồi. Lý Diệu chắp hai tay sau lưng, ở trong phòng Nguyên Anh bước đi thong thả không nhanh không chậm, bản thượng nhân nghĩ tới nghĩ lui, trái lại trước mắt một trận chiến này của hạm đội Hắc Phong cùng Tinh Diệu Liên Bang, coi như là tương đối công bằng, pha có thể nhìn ra tu chân đại đạo cùng tu tiên đại đạo, cái nào càng thêm lợi hại. Ngươi xem đi, Tinh Diệu Liên Bang có được bảy đại thế giới, nhưng ở biên duyên Tinh Hải, tài nguyên tương đối cằn cỗi. Hạm đội Hắc Phong thì sao? Là tập kết binh lực năm cái thế giới màu mỡ của Trung ương Tinh Hải, nhưng đều là tàn binh bại tướng, lại là lặn lội đường xa mà đến. Bảy tiểu thế giới xa xôi lấy khỏe đánh yếu, với năm đại thế giới màu mỡ viễn chinh đường dài, chúng ta tạm thời cho rằng, hai bên ở trên lực lượng vật chất không chênh lệch mấy, có thể chứ? Hắc Dạ Lang trầm ngâm rất lâu, miễn cưỡng gật gật đầu. Có thể. Lực lượng trên vật chất không chênh lệch mấy, như vậy quyết định thắng bại, cũng chỉ có thể là hệ thống, chế độ, tinh thần cùng ý chí của nhau. Lý Diệu nói, cho nên, nếu Tinh Diệu Liên Bang thủ thắng ở trong một trận chiến này, liền chứng minh tu chân đại đạo trải qua được khảo nghiệm chiến tranh, so với tu tiên đại đạo càng thêm ưu việt, càng có thể đại biểu tương lai văn minh nhân loại. Có vấn đề không? Hắc Dạ Lang trợn tròn mắt suy nghĩ rất lâu. Hình như không có. Lý Diệu tiếp tục nói, nếu ngươi thật sự thờ phụng lý niệm cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn, như vậy tự nhiên nên thần phục đại đạo mạnh mẽ thật sự, ở dưới tình huống chiến bại, chuyển đổi trận doanh, dấn thân vào dưới chiến kỳ tu chân đại đạo, không những là lẽ tự nhiên, quả thực là thiên kinh địa nghĩa, đúng không? Hắc Dạ Lang suy yếu nói, ta có chút rối loạn rồi, ta cần nghĩ một chút, nghĩ kỹ một chút. Ta cũng có chút rối loạn, không sao, chúng ta luận bàn với nhau, chậm rãi nghiên cứu, ngươi giúp ta chải vuốt chút, ta cũng giúp ngươi chải vuốt chút, đạo tâm càng vuốt càng sáng mà. Lý Diệu sờ cầm nói, Hắc đạo hữu, ở chung với ngươi hơn nửa năm, ta phát hiện ngươi cũng không phải một người tu tiên tâm lý biến thái, thích chà đạp và ngược đãi người thường. Hắc Dạ Lang nhướng mày, linh thú lão sư sao lại nói vậy? Người tu tiên chúng ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ cố ý đi ngược đãi người vượng để chơi nha. Một người tu tiên chân chính, đặc biệt người tu tiên trung phẩm tuân theo quý tộc cao thượng, thái độ đối đãi người vượng, nên giống người chăn dê đối đãi dê của hắn, cắt lông dê. Giết dê ăn thịt là một chuyện, ngược đãi cùng chà đạp lại là một câu chuyện khác. Cho dù thật sự muốn giết dê, chúng ta đều là rất chú ý chủ nghĩa nhân đạo, sẽ tận lực để dê được chết sạch sẽ lưu loát, không hề khổ sở. Về phần một nhóm những kẻ phẩm hạnh không đoan chính, lấy đùa bẩn và chà đạp người vượng làm vui, chúng ta cũng rất khinh thường hành vi của bọn họ, nhưng không có cách nào, người xấu luôn tồn tại, trong người tu tiên có người xấu, trong người tu chân cũng có người xấu nha. Tinh Diệu Liên Bang còn không phải từng có rất nhiều vụ án lớn rung trời do người tu chân làm ra. Còn không phải có sở thứ ba bí kiếm cục chuyên môn đối phó người tu chân phạm tội. Lý Diệu gật gật đầu, có kiến giải. Hắc đạo hữu, cho nên nói, ít nhất cá nhân ngươi cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi ngược đãi người vượng, cũng không phản đối người vượng được sống hạnh phúc vui vẻ chút, chẳng qua ngươi cho rằng chỉ có áp bức người vượng mới có thể cung cấp nhiên liệu cuồn cuộn không ngừng cho văn minh nhân loại đi tới. Đúng vậy. Hắc Dạ Lang chém đinh chặt sắt, đây là không hề nghi ngờ. Không, đây là có nghi vấn, ít nhất bây giờ còn có 10% nghi vấn nho nhỏ. Lý Diệu nói, nhỡ đâu tồn tại một con đường khác, có thể mở mang trí tuệ người vượng, kích phát đảm phách của bọn họ, bồi dưỡng ánh mắt cùng ý thức trách nhiệm của bọn họ, cuối cùng làm những người vượng này cùng chúng ta, chân nhân, như vậy kề vai chiến đấu, liên thủ phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Đem văn minh nhân loại đẩy lên đỉnh cao mới. Nhỡ đâu con đường như vậy thật sự tồn tại, ngươi cũng sẽ không từ chối, đúng không? Hắc Dạ Lang liều mạng chớp mắt, không biết rốt cuộc nên đáp lại như thế nào, suy nghĩ hồi lâu, nghẹn ra một câu, linh thú lão sư, ngài là người tu chân. Lý Diệu lắc lắc đầu, mặt không đổi sắc tim không nhảy, nói nhảm, ta đã không phải người tu chân, cũng không phải người tu tiên, ta là một cổ tu. Vô luận ngươi người tu tiên như vậy, hay là người tu chân Tinh Diệu Liên Bang, các ngươi sinh ra đã đắm chìm ở trong hệ thống đối đầu nhau, tự nhiên sẽ có các loại quan điểm vào trước là chủ, chậm rãi đào tạo ra đạo tâm không thể dao động. Nhưng chúng ta những cổ tu đến từ cổ thánh giới này, trước đây chưa bao giờ tiếp xúc văn minh hiện đại, có thể nói là hoàn toàn trung lập, không mang theo chút lập trường cùng thành kiến, cho nên có thể đứng ở một góc độ tương đối khách quan trung lập để quan sát ưu khuyết của tu chân đại đạo cùng tu tiên đại đạo. Thật ra, ta thật sự phải cảm ơn ngươi nhiều. Ở hơn nửa năm trước, lúc ngươi còn chưa xuất hiện, chúng ta những cổ tu này đều mờ mịt, đơn thuần bằng vào bản năng làm việc, lực lượng tuy lớn, nhưng lại có gì khác với khủng long giả mang nguyên thủy. Lúc ngươi vừa mới hiện thân, lấy sự cường thế của đế quốc chân nhân loại để uy hiếp chúng ta xuất phát từ bản năng giữ mạng, mới chịu đáp ứng đầu hàng đế quốc, hợp tác với ngươi. Nhưng nửa năm gần đây, nhờ ngươi ban tặng, làm ta hiểu biết được ý nghĩa thật sự của tu luyện, hiểu biết được đại đạo văn minh tồn vong, hy sinh vì nghĩa, thật sự là làm thôn phu sơn giả như ta, mở rộng tầm mắt, đại triệt đại ngộ. Không sai, chúng ta những cổ tu này, không nên ích kỷ như vậy, chỉ suy xét an nguy một thế giới nhỏ của mình, mà nên đứng ở thước đo cao hơn để đối đãi vấn đề, đúng không? Nếu đế quốc chân nhân loại đại biểu cho tương lai nhân loại, vậy chúng ta đương nhiên nên không chút do dự giúp hạm đội Hắc Phong, ở trong liên bang đại khai sát giới, đem lục phủ ngũ tạng liên bang, đều quấy phá long trời lở đất. Nhưng nếu, trong 10% tỷ lệ kia, tu chân đại đạo là chính xác, tinh diệu liên bang mới đại biểu cho tương lai nhân loại thì sao? Như vậy, vô luận là chúng ta những cổ tu này, hay là Hắc đạo hữu ngươi, người tu tiên chân chính, luôn mồm nên vì nhân loại tương lai mà chiến như vậy, đều nên không chút do dự, đứng ở bên liên bang, đi đối kháng thậm chí cải tạo đế quốc hay không, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đoạn lời này của Lý Diệu, làm Hắc Dạ Lang im lặng không nói gì, hồi lâu sau mới thấp giọng nói, chỉ cần chúng ta ở vùng trái tim liên bang mở rộng phá hoại, thì tuyệt đối sẽ không thua. Lý Diệu lắc đầu nói, không đúng, nếu tu tiên đại đạo thật có thể phát huy ra sức chiến đấu cường đại nhất, vậy cho dù không có chúng ta, hạm đội Hắc Phong cũng nên dễ dàng thủ thắng mới đúng. Dù sao ở lúc các ngươi xuất phát, cũng không tính toán được sẽ có 12 nguyên anh và hóa thần, gia nhập danh sách quân viễn chinh của các ngươi. Hắc đạo hữu, ta mở lòng nói đoạn lời này với ngươi như thế, không có nghĩa ta muốn đầu hàng liên bang. Chẳng qua, mọi người đều nên nghĩ kỹ lại, mỗi một loại khả năng trong tương lai. Dù sao, chúng ta không chỉ đại biểu bản thân, ta đại biểu cổ thánh giới, ngươi đại biểu hạm đội Hắc Phong, phía sau mỗi người đều có vô số đồng bào, đều có cả thế giới, phải không? Nếu tất cả đều thuận lợi như ngươi nói, hạm đội Hắc Phong bẻ gãy nghiền nát chiến thắng liên bang, vậy tự nhiên không có gì có thể nói, chúng ta một cái cổ thánh giới nho nhỏ, cũng tuyệt đối không dám đối địch với đế quốc chân nhân loại trăm trận trăm thắng. Nhưng nhỡ đâu thì sao, nhỡ đâu hạm đội Hắc Phong thật sự chiến bại, chúng ta lại nên như thế nào? Hắc Dạ Lang toát ra mê mang cùng kháng cự vẻ mặt, lắc đầu nói, ta chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Vậy ngươi tốt nhất bây giờ đã bắt đầu nghĩ. Lý Diệu thản nhiên nói, ngươi ta biết rõ trong lòng, cổ thánh giới là bất đắc dĩ mới bị buộc lên chiến xa của hạm đội Hắc Phong, ngươi hẳn sẽ không trông cậy vào lúc chiến sự không thuận, cần hy sinh, 12 cổ thánh cường giả chúng ta đều sẽ không tiếc tất cả, liều chết nguyện trung thành hạm đội Hắc Phong chứ. Ha ha, nếu ta thật sự làm ra loại cam đoan này, đó mới là lừa gạt vô liêm sỉ, đúng không? Ngươi rất may mắn, thật sự rất may mắn, Hắc đạo hữu, bọn họ đem ngươi giao cho ta đến trông coi. Ta khác với đám tu sĩ Trung Nguyên gian trá giảo hoạt, nói dối thành tính kia, ta là Mang Di sinh ra ở rừng cây sơn giả Vu Nam, xưa nay không kiên nhẫn nhất với nói dối, trong lòng càng không giấu được lời gì, nghĩ đến cái gì, ta liền nói cái đó, cần gì giấu giếm chứ. Ta nói thẳng với ngươi đi, cổ thánh cường giả chúng ta, đều là xem ở trên phần đế quốc chân nhân loại mạnh mẽ vô cùng, trăm trận trăm thắng, mới đồng ý trung thành với đế quốc. Một khi hạm đội Hắc Phong thật sự hiển lộ ra xu hướng suy tàn, cho dù ta không thay lòng đổi dạ, khó bảo đảm trong 11 người còn lại sẽ xuất hiện người trung thành với liên bang hay không, đến lúc đó họa vô đơn chí, xác suất hạm đội Hắc Phong chiến bại sẽ không chỉ là 10%. Cho nên, ngươi vẫn nên rút thời gian nghỉ chút, sau khi chiến bại, đường ra của mình, đồng bào và cả hạm đội Hắc Phong đi, phòng ngừa chu đáo, mới có thể gặp biến không sợ. Hắc Dạ Lang bắt đầu suy tư thật sâu, lẩm bẩm, đường ra sau khi chiến bại. Có ý tứ gì, ta không hiểu. Rất đơn giản. Lý Diệu vỗ vỗ bả vai nữ chiến sĩ tinh anh đế quốc, thản nhiên nói, ngươi vừa rồi nói, đế quốc có mấy trăm thế giới, cho dù các ngươi thất bại, cũng có thể một lần nữa tổ chức từng đợt quân viễn chinh mới đến chinh phục tinh diệu liên bang. Tạm thời bất luận, đế quốc đang giằng co với Thánh Minh, thậm chí bị Thánh Minh đè ra đánh thật có thể từ tiền tuyến căng thẳng đến cực hạn, điều động ra quân viễn chinh mới hay không. Mặc dù điều động ra, rốt cuộc cần bao lâu mới có thể phát động lần viễn chinh thứ hai. Đề cập đến chiến lược tinh nhuệ vài đại thế giới, từ mưu tính đến tổ chức đến phát động, thẳng đến lặn lội đường xa tới liên bang, mặc dù không cần tốn 100 năm nữa, 3-5 năm tóm lại không thiếu được nhỉ. Một khi hạm đội Hắc Phong thật sự tan tác, 3-5 năm cũng đủ tinh diệu liên bang đem tàn binh bại tướng các ngươi đều hoàn toàn tiêu diệt, sẽ không lưu lại một chút xương cốt nào. Cho dù có số rất ít người có thể may mắn đào tẩu, một đường lang bạc kỳ hồ trở lại đế quốc, những người Hắc Phong này ở đế quốc cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua, chẳng lẽ còn có thể có kết cục gì tốt sao? Cổ thánh giới chúng ta cũng tương tự, nếu chúng ta bây giờ thật sự được ăn cả ngã về không, đem toàn bộ tiền bạc đều đặt ở trên thân các ngươi, khăng khăng một mực giúp hạm đội Hắc Phong đi tiến công liên bang, một khi chúng ta chiến bại, 3-5 năm cũng đủ hạm đội liên bang đem cổ thánh giới lăn qua lộn lại nướng một lần. Mặc dù 3-5 năm sau thật sự có đợt quân viễn chinh thứ hai đem tinh diệu liên bang sang thành bình địa, có tác dụng cái rắm. Xương cốt cổ thánh giới chúng ta cùng hạm đội Hắc Phong các ngươi cũng có thể khua chiên gõ trống rồi. Răng Hắc Dạ Lan khẽ phát run, đem môi cắn ra dấu răng thật sâu, tiếp tục giãy dụa, không, có lẽ không cần tới 3-5 năm lâu như vậy, nếu đế quốc đủ coi trọng đối với liên bang. Ha ha! Lý Diệu nhẹ nhàng cười lên, muốn ta nói, mặc dù thực có đợt quân viễn chinh thứ hai, thời gian đến cũng sẽ chỉ so với 3-5 năm càng lâu hơn nữa, nói không chừng mười mấy 20 năm cũng chưa chắc sẽ đến. Hắc Dạ Lan mở to mắt, vì sao? Lý Diệu mỉm cười, ta nhớ rõ lúc ngươi ở cổ thánh giới, từng thành thật khai ra, các ngươi đám người Hắc Phong kiệt ngạo bất tuân này, ở khu vực trung ương đế quốc cũng là thổ hào ai gặp người đó sợ, quan hệ với thế giới khác cũng không hòa hợp thế nào, đánh giá ở trong triều đình cũng không cao, đúng không? Hắc đạo hữu, nếu ngươi là hoàng đế bệ hạ đế quốc, hoặc là tinh khu trung ương đế quốc, các giới chủ, quyền thần, đại quý tộc thế giới cường đại đó, nghe được tin tức hạm đội Hắc Phong chiến bại, ngươi có đồng ý không tiếc trả giá tất cả, thậm chí từ bỏ khu vực phòng thủ cùng ích lợi của mình, điều động tinh nhuệ của mình, vượt qua vô số tinh hệ và thế giới, đi biên duyên tinh hải tình hình địch không rõ, một mảng sương mù, cứu vớt hạm đội Hắc Phong tràn ngập nguy cơ hay không? Hay là dứt khoát? Để những người Hắc Phong kiệt ngạo bất tuân, mãnh liệt ương ngạnh đó trực tiếp chết cho xong. Trong mắt Hắc Dạ Lan càng lúc trừng càng lớn, từng sợi tơ máu hiện ra từ trên tròng mắt lớn đen trắng rõ ràng. Không có mũi quân viễn chinh thứ hai. Lý Diệu không chút thương hại, lãnh khốc vô tình nói, ở trước khi một người Hắc Phong cuối cùng chảy cạn một giọt máu cuối cùng, sẽ không có ai đến giúp các ngươi. Mặc dù cảnh tượng như vậy, chỉ có 1% xác suất xuất hiện, cũng đủ để ngươi nghĩ cho kỹ nên ứng đối như thế nào, phải không? Làm con gái thống soái hạm đội Hắc Phong, đây là trách nhiệm của ngươi. Hắc Dạ Lan hít thật sâu một hơi, linh thú lão sư nói không sai, vậy ta nên làm gì bây giờ đây? Ta làm sao biết, tự ngươi chậm rãi suy xét đi. Vẻ mặt Lý Diệu không thèm để ý nói, dù sao ta chỉ biết là, tinh diệu liên bang và hạm đội Hắc Phong nhất định có một trận chiến, ở trước khi bị đối phương đánh gãy cuộc sống, liên bang không có khả năng đầu hàng, hạm đội Hắc Phong cũng không có khả năng bỏ qua kế hoạch chinh phục. Nhưng, giả thiết tinh diệu liên bang đánh tan chủ lực hạm đội Hắc Phong, cũng không có nghĩa bọn họ có thể rất nhanh, rất tiện đem các ngươi tiêu diệt hoàn toàn, đúng không? Điều đó đương nhiên. Đáy mắt Hắc Dạ Lan phát ra hào quang dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, mặc dù hạm đội Hắc Phong thật sự đánh thua, liên bang muốn hoàn toàn tiêu diệt chúng ta, chỉ sợ cũng phải trả giá vô cùng thảm thiết. Hừ, cho dù không có năng lực chinh phục liên bang, chúng ta ít nhất có thể đồng quy vu tận với liên bang. Lý Diệu thở dài nói, muốn đồng quy vu tận với liên bang là sự tự do của các ngươi cứ ôm nhau chậm rãi đi chết là được rồi, nhưng cổ thánh tu sĩ chúng ta còn chưa sống đủ, đừng đem chúng ta liên lụy vào. Nếu chúng ta cũng cuốn vào, liên bang, cổ thánh giới, hạm đội Hắc Phong ba bên đều đồng quy vu tận, trừ vô duyên vô cớ tiện nghi đế quốc chân nhân loại, còn có chỗ tốt gì? Dù sao, đối đãi quốc sĩ báo đáp, đế quốc chân nhân loại đối với cổ thánh giới của chúng ta lại không có đại ân đại đức gì, giúp đế quốc đánh trận thuận lợi còn chưa tính, chúng ta không nên chịu chết vì đế quốc nhỉ. Về phần các ngươi, ta là không biết đế quốc cho các ngươi lợi ích gì, có thể khiến các ngươi khăng khăng một mực bán mạng như vậy. Cũng không đúng nha, người Hắc Phong các ngươi không phải đánh thua trận, như chó nhà có tang bị hoàng đế đuổi ra sao, trong 100 năm qua các ngươi xám xịt chạy ra, không biết các quý tộc cùng quyền thần trong triều đình là trào phúng các ngươi như thế nào đâu. Như thế nào, vì đế quốc, cả viên ngọc nát có thể đổi cho các ngươi ở đế đô tấm bia kỷ niệm cao lớn nguy nga. Hắc Dạ Lan một lần nữa kích động hẳn lên, chúng ta sẽ không thua, đây là chiến tranh một lần nữa đoạt lại vinh quang của người Hắc Phong. Ta biết, đây chẳng qua là chúng ta tùy ý tham khảo một lần, củng cố đạo tâm cho nhau chút, làm cho rõ lối suy nghĩ. Ta không có chút ý tứ nguyền rủa hạm đội Hắc Phong thất bại. Lý Diệu ngừng một chút, tiếp tục nói, ta chỉ là muốn nói, ở dưới một số tình huống cực đoan nào đó, lợi ích của hạm đội Hắc Phong cùng lợi ích của đế quốc chân nhân loại, chưa chắc đã là nhất trí. Hoàn toàn ngược lại, một khi hạm đội Hắc Phong thật sự chiến bại, nói không chừng tàn binh bại tướng liên bang, cổ thánh giới, hạm đội Hắc Phong, lợi ích ba thế lực như vậy, mới có thể hợp nhất với nhau, cùng nhau đứng ở trên mặt đối lập của đế quốc. Đừng trừng mắt nhìn ta như vậy, ngươi tự nghĩ, một khi hạm đội Hắc Phong thật sự chiến bại, cho dù triệu hồi viện quân bản thổ đế quốc, cho dù đợt quân viễn chinh thứ hai thật sự nhanh như điện chớp chạy tới, chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn họ là tới cứu vớt hạm đội Hắc Phong? Đừng si tâm vọng tưởng, trong đế quốc đấu tranh lục đục với nhau, ngươi chết ta sống, ngươi càng rõ ràng hơn so với chúng ta. Đến lúc đó, Tinh Diệu Liên Bang tất nhiên sẽ bị sang thành bình địa là không giả, nhưng tàn binh bại tướng hạm đội Hắc Phong, 99% cũng sẽ bị mũi quân viễn chinh thứ hai hợp nhất, còn có cổ thánh giới chúng ta, nhỡ đâu ở trong quá trình này bị mũi quân viễn chinh thứ hai phát hiện tọa độ, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Ngươi muốn nhìn thấy loại cục diện này xuất hiện. Hạm đội Hắc Phong cộng thêm cổ thánh giới, sau khi đấu lưỡng bại câu thương với Tinh Diệu Liên Bang, bị mũi quân viễn chinh thứ hai bản thổ đế quốc ngư ông đắc lợi, một lưới bắt hết. Ha ha, đến lúc đó, chúng ta những cổ thánh cường giả này nói không chừng còn có thể kiếm cái chức quan dưới trướng chủ tử mới, đổi một cái cổ thánh giới tự trị, các ngươi đám cao tầng ban đầu hạm đội Hắc Phong thì sao, kết cục của các ngươi sẽ là như thế nào? Một lần này, Hắc Dạ Lan là thật sự không áp chế được, sắc mặt trắng bệch, hít thở dồn dập, răng nhẹ nhàng va vào nhau. Hiểu chưa, hoặc là, hạm đội Hắc Phong dứt khoát lưu loát, bẻ gãy nghiền nát đánh thắng một trận. Một khi đánh thua, thì đừng hy vọng vào viện quân, mà là nên nghĩ đường ra khác. Lý Diệu ở cao hướng xuống nhìn nữ chiến sĩ tinh anh đế quốc, nói từng chữ một, đến lúc đó, tàn binh bại tướng hạm đội Hắc Phong, nhất định như rắn mất đầu, loạn thành một cục, phải có một người đứng ra tới thu thập tàn cục, bảo vệ nguyên khí hạm đội Hắc Phong, thậm chí giúp hạm đội Hắc Phong ở thật lâu về sau. Lấy một loại diện mạo khác lại lần nữa quật khởi, vẻ vang trở lại trung ương tinh hải. Mà người này, nhất định sẽ trở thành thống soái mới của hạm đội Hắc Phong, lãnh tụ mới của người Hắc Phong và tàn binh bốn giới còn lại. Anh hùng vĩ đại nhất Hắc Phong giới từ trước tới nay. Con người Hắc Dạ Lan co lại đến cực hạn, như là lần đầu tiên quen biết Linh Thú Thượng Nhân, gian nan nói, Linh Thú Lão Sư, ngài. Rốt cuộc muốn nói cái gì? Lý Diệu cười cười, không có gì, ta nhớ rõ ngươi từng nói, mình còn có hai người anh cùng một người chị, còn có một em trai cùng một em gái, cho dù phụ thân ngươi tuổi tác đã cao, ở trăm năm trước trong trận thảm bại đó lại bị thương nặng, nhắm chừng sau khi đánh xong một trận, tìm được quê hương mới cho hạm đội Hắc Phong. Sẽ thoái vị nhường cho người hiền, để trống ra vị trí thống soái hạm đội Hắc Phong, nhưng như thế nào cũng không tới lượt ngươi, đúng không? Không sai. Hắc Dạ Lan cúi đầu, ta là người tu tiên loại hình chiến đấu đơn thuần, chỉ biết khống chế cự thần binh, lực lượng gia tộc mẫu thân cũng không tính là lớn mạnh, trước giờ không phải người phụ thân sủng ái nhất, nếu không cũng sẽ không bị phái đến trong một đội bắt tàu nho nhỏ, cho dù phụ thân thật sự thoái vị nhường cho người hiền. Như thế nào cũng không tới lượt ta, mấy người anh chị của ta đều có ưu thế hơn so với ta, càng không cần nói một số chi thứ quan hệ huyết thống, thậm chí các đại gia tộc giả tâm bừng bừng còn lại. Người Hắc Phong cạnh tranh lãnh tụ là phải nói tới thực lực, huyết mạch, từ trước tới nay cũng không tính là gì cả, cho nên ta chưa bao giờ nghĩ tới. Ồ, thực lực. Lý Diệu vỗ nhẹ nhẹ bả vai Hắc Dạ Lan, mỉm cười nói, như thế nào, đám anh chị đó của ngươi, sau lưng cũng đều có 10 tên nguyên anh đỉnh phong, hai gã hóa thần lão quái, cộng thêm 12 bộ cự thần binh chống lưng sao. Hắc Dạ Lan đang nghe truyện trên TV audio CV dựng tóc gáy. Thân là nữ chiến sĩ tinh anh đế quốc, Hắc Dạ Lan từ nhỏ ở trong cảnh tranh tàn khốc lăn qua lộn lại một đường trưởng thành lên dựng tóc gáy. Không phải vì sợ hãi, mà là vì cô phát hiện, theo Linh Thú Thượng Nhân nhẹ nhàng bâng quơ mê hoặc, nhịp tim của mình thật sự tăng tốc, hít thở thật sự nhanh hơn, sâu trong xương tủy có thứ nào đó tên là giả tâm, hóa thành bụi gai, gai xương cùng chùi y băng. Từ sâu trong tứ chi bách hải điên cuồng sinh trưởng ra, xông ra cắt khớp, đâm rách máu thịt, cắt rách làn da. Ở mặt ngoài thân thể của cô hình thành một tầng chiến giáp gai nhọn vô hình, đem cô biến thành một người hoàn toàn mới. Ở trước giờ khắc này, mặc dù lúc ở trong kho cự thần binh của nữ hoa chiến hạm cổ thánh giới, phát hiện mấy chục bộ hài cốt cự thần binh, Hắc Dạ Lang cũng chưa từng hy vọng xa vời nhiều thứ hơn nữa. Đối với sinh vật nhỏ yếu mà nói, tự mình hiểu lấy là điều sinh tồn phải có, được làm vua thua làm giặc, sự nhân từ của người tu tiên không phải chuẩn bị cho người thất bại. Ở trong quá trình trưởng thành của cô, từng nhìn thấy vô số hạng người giả tâm bừng bừng lại không biết tự lượng sức mình, tùy tiện hướng phụ thân, hướng các đại gia tộc, tộc trưởng cùng trưởng môn tông phái tạo thành hạm đội Hắc Phong khởi xướng khiêu chiến, 8-9 phần 10, đều rơi vào kết cục vô cùng thê thảm. Cô cũng biết rất rõ chênh lệch của mình với các anh chị, với các chú bác trưởng bối của những gia tộc chi thứ kia, cho nên chưa bao giờ dám điểm hỏa một đống lửa gọi là giả tâm ở đáy lòng. Nhưng giờ phút này, đống lửa này một khi bị điểm hỏa, liền nhất định vĩnh viễn không thể bị dập tắt. Hắc Dạ Lang gian nan thở hổn hển, cô thậm chí cũng không có dũng khí quay đầu lại đi đối diện Lý Diệu. Mặc dù cảm giác của cô trì độn cùng chết lặng như thế nào nữa, cũng có thể phi thường rõ ràng cảm giác được, tồn tại phía sau mình, đang từng chút một rút đi ngụy trang đã đủ dữ tợn cùng khủng bố, lộ ra mặt mũi thật sự càng thêm dữ tợn cùng khủng bố gấp trăm lần. Ngươi thật là linh thú lão sư sao? Hắc Dạ Lang rung giọng hỏi, thanh âm mỏng manh như thế, dẫn tới ngay cả bản thân cũng không biết, vấn đề này rốt cuộc có thật sự bị hỏi ra miệng hay không? Lý Diệu cười nhẹ, ta rốt cuộc là ai, không quan trọng, quan trọng là ngươi là ai, ngươi lại có thể là ai? Đừng nói không có khả năng, thế giới này là rất kỳ diệu, ngay cả Đinh Linh đang vũ phu oai hùng như vậy cũng có cơ hội trở thành nghị trưởng tinh diệu liên bang, ngươi cần gì phải tự coi nhẹ mình? Tin tưởng ta coi trọng ngươi, vậy là đủ. Hắc Dạ Lang nghiến răng, rốt cuộc có dũng khí quay đầu từng tấc một nhìn Lý Diệu, cô như ở trong mộng mới tỉnh phát hiện, từ khi tới tinh diệu liên bang, linh thú thượng nhân thật sự đã thay đổi rất nhiều, trở nên như hai người khác nhau so với lúc ở cổ thánh giới. Hắc Dạ Lang thở dốc nói, ngươi thật có thể giúp ta. Đúng vậy. Lý Diệu nhìn chằm chằm đôi mắt Hắc Dạ Lang thật sâu, giống như có lực lượng, hào quang và năng lượng vô hình nào đó, theo ánh mắt hắn, cuồn cuộn không ngừng truyền đến sâu trong con ngươi, sâu trong não vực, sâu trong thần hồn Hắc Dạ Lang. Giờ này khắc này, trừ tin tưởng ta, ngươi không có lựa chọn nào khác. Mà cụ thể đến trên chuyện này, tuy tinh diệu liên bang cùng hạm đội Hắc Phong đánh cờ là rất mấu chốt, nhưng quyền quyết định của ta cũng là phi thường quan trọng. Tin tưởng ta quyết định là ngươi, vậy là đủ. Hắc Dạ Lang lui hai bước, đặt mông ngồi ở trên giường của Lý Diệu, hoàn toàn si ngốc. Leng keng. Chuông cửa tiếng vang lên. 11 cổ thánh cường giả còn lại lục tục trở về. Long Dương Quân là người đầu tiên trở về, thẳng đến lúc cô đi vào, Hắc Dạ Lang vẫn hãm thật sâu ở trên giường Lý Diệu, ngẩn ngơ, miên man bất định, không thể rút ra được. Long Dương Quân nhìn Lý Diệu, lại nhìn Hắc Dạ Lang ngồi ở trên mép giường mất hồn mất vía, lại nhìn Lý Diệu, cuối cùng nhíu mày thật sâu. Bộ dạng này, không ổn nhỉ. Long Dương Quân truyền âm nhập mật cho Lý Diệu, chúng ta lần này thẩm thấu liên bang, cục diện vốn đã rất phức tạp, biến số đã rất nhiều, ngươi còn làm ra loại chuyện này, nhỡ đâu bị lão bà ngươi biết, chẳng phải là tự dưng thêm nhiều biến số hơn. Lý Diệu, nghĩ cái gì vậy, ta chỉ là cùng Hắc Dạ Lang đạo hữu ở đây, củng cố đạo tâm cho nhau một lần mà thôi. Long Dương Quân, không tệ, cái cớ này được lắm, lần tới lại bị người khác nhìn thấy, cứ ngoạm chặt nói như vậy. Bây giờ mau đưa cô ta đi, mọi người đều sắp tới đây, tán gẫu thứ hôm nay nghe được thấy được. Lý Diệu đem Hắc Dạ Lang đưa về phòng của bản thân cô, lúc quay đầu khi, 12 cường giả cổ thánh đội danh hiệu, tiểu đội Hồng Liên, đã tụ tập hết ở trong phòng của hắn gã, đội trưởng này. 12 cổ thánh cường giả, có người thần thái phấn chấn, có người như có chút đăm chiêu, có người nóng lòng muốn thử, có người mặt mày đau khổ, xem ra đều rất có thu hoạch ở trong khảo sát phỏng vấn hôm nay. Không uổng chuyến đi này. Tiểu đội Hồng Liên là vệ đội bí mật của nghị trưởng, Lý Diệu tự nhiên đi con đường đó của nghị trưởng Thôi Linh Phong, tranh thủ cho bọn họ đãi ngộ khảo sát khác với thành viên bình thường của đoàn đại biểu. Trên cơ bản, bọn họ chính là mắt cùng tai của Thôi Linh Phong, bọn họ muốn khảo sát liên bang một lĩnh vực nào phát triển, đem nhu cầu tương quan gửi đi cho chính phủ liên bang thỏa mãn hết thảy, do bí kiếm cục an bài thay, nội dung đều tương đối muôn màu muôn vẻ. Văn minh thu chân hiện đại, kịch chiến trong vũ trụ mênh mông thật sự vượt xa xa chúng ta tưởng tượng. Lên tiếng đầu tiên là Mông Xích Tâm, Hàn Bạc Lăng và Thích Trường Thắng vân vân các cường giả loại hình, thống soái cùng tướng quân. Mấy vị cường giả này đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với liên bang xây dựng quân sự cùng phát triển hạm đội, hôm nay đều đi theo đoàn quan quân trên tàu đom đóm, cùng quan quân cao cấp bộ tham mưu của quân liên bang, bàn bạc công việc tương quan xây dựng đại bản doanh liên hợp tác chiến. Hạm đội tinh hải hiện đại hóa kịch chiến, các loại chuỗi số liệu, lưới thần niệm, tin tức chiến huyền ảo phức tạp, động cái đại binh đoàn trăm con tàu vũ trụ chủ lực so đấu, còn có thái hư chiến binh tự động hóa cao độ, bảo đảm hậu cần phức tạp đến cực điểm, lựa chọn cùng cắm đuốc điểm nhảy bốn chiều xuất quỷ nhập thần. Các loại pháp bảo mới, binh chủng mới, chiến thuật mới, lý niệm mới, đều làm các tướng lĩnh cùng thống soái cổ đại xuyên Việt tới này mở rộng tầm mắt, không kịp nhìn, sa vào thật sâu. Thẳng đến hôm nay, ta mới hoàn toàn từ trong đáy lòng thừa nhận, chúng ta thật sự là xa xa tụt lại phía sau thời đại không chỉ 4 vạn năm. Thật không ngờ, mọi người thế giới bên ngoài ở trong mấy vạn năm qua, thế mà phát triển ra văn minh sáng lạn huy hoàng, không thể tưởng tượng, cường đại vô cùng như thế. Hóa thần lão quái Mông Xích Tâm thở dài một tiếng, chúng ta thật sự là ếch ngồi đáy giếng, lãng phí mấy vạn năm thời gian, tự cao tự đại, thật sự thật đáng buồn đáng tiếc. Mất bò mới lo làm chuồng, thời gian chưa muộn. Hàn Bạc Lăng nói, may mắn chúng ta làm ra quyết định mở mắt nhìn vũ trụ này, từ giờ khắc này bắt đầu phấn khởi tiến lên, tin tưởng rất nhanh có thể đón đầu đuổi kịp. Nói đến cái này, ta lại cảm thấy chúng ta rốt cuộc là đầu nhập đế quốc hay là đầu nhập liên bang, chuyện này có thể thận trọng suy xét một lần nữa. Thích Trường Thắng cười ha ha nói, vị Hỗn Thiên Vương này ban đầu chính là đầu lĩnh phản quân, đầu hàng quan quân với hắn mà nói là chuyện cơm bữa, không có một chút gánh nặng tâm lý, càng sở trường từ trong tay quan quân kiếm được nhiều lợi ích nhất, dù sao bánh bột ngô ai cho to, hắn liền đầu hàng người đó, các vị đạo hữu. Chúng ta hôm nay gặp được không ít quan quân cao cấp bộ tổng tham mưu của quân liên bang, phát hiện trong đó xuất thân bảy đại thế giới đều có, mà tinh tế bắt chuyện, cũng biết bây giờ bảy đại thế giới đều có hạm đội tinh hải mang tính địa phương. Các vị đạo hữu, mọi người đều biết tình huống bảy thế giới liên bang nhỉ, ba giới trung tâm và thiên hoàng giới dưới chân chúng ta, vậy thật là tiên tiến phát triển, chúng ta trong thời gian ngắn không theo kịp. Nhưng thụ hải giới một mảng rừng cây, thủy tinh giới khắp nơi sa mạc, còn có u minh giới tràn đầy vết thương, chỉ có cô hồn giả quỷ, thật muốn luận thực lực mà nói, cũng không mạnh hơn so với cổ thánh giới chúng ta bao nhiêu, thậm chí vẫn là chúng ta cường đại hơn. Dù sao, trình độ văn minh của chúng ta là kém hơn so với bọn họ một chút, nhưng thế giới của chúng ta, linh khí đầy đủ, người đông thế mạnh, cao thủ đông đảo nha. Theo ta cùng Mông tiền bối, Hàn đạo hữu hôm nay nhìn thấy nghe thấy, Tinh Diệu liên bang mưu đồ to lớn, cũng chưa hài lòng với một hai thế giới lợi hại được mất trước mắt, cho nên ở sau khi sáp nhập thụ hải, thủy tinh cùng u minh thế giới nhỏ yếu như vậy, chẳng những chưa bóc lột thậm tệ áp bức bọn họ. Ngược lại cuồn cuộn không ngừng lấy ra lượng lớn tài nguyên, làm bọn họ nhanh chóng tăng lên cùng võ trang hẳn lên, ngay cả thụ hải giới thế giới man hoang như vậy, bây giờ cũng đang xây dựng hạm đội của mình, lượng lớn người thụ hải đều gia nhập quân liên bang, thậm chí còn có người xuất hiện ở bộ tổng tham mưu trên cương vị trung tâm. Tuy Hắc Dạ Lan từng hứa hẹn chúng ta, một khi chúng ta đầu hàng đế quốc, hạm đội Hắc Phong cũng sẽ cho chúng ta cả đống lợi ích, nhưng đây chẳng qua là lời nói một phía của cô ta, mặc dù cô ta không gạt người, cô ta cũng không phải thống soái hạm đội Hắc Phong, lời của cô ta rốt cuộc có tính không? Hạm đội Hắc Phong chưa chắc thật sự sẽ cho chúng ta chỗ tốt, nhưng chỗ tốt Tinh Diệu liên bang cho thế giới gia nhập liên minh, lại là chân thực bày ở trước mắt, nhìn thấy được sờ thấy được. Bây giờ, Tinh Diệu liên bang đối mặt quyết chiến với hạm đội Hắc Phong, nhưng cái này không phải là kết thúc của chiến tranh, chỉ là khởi đầu của chiến tranh. Mặc dù liên bang thật sự chiến thắng hạm đội Hắc Phong, vẫn phải đối mặt áp lực quân sự cường đại của đế quốc chân nhân loại, một lần này, quân đế quốc cũng không cần 100 năm mới có thể tới đây. Đao lúc nào cũng treo ở trên đầu liên bang, dưới tình huống như vậy, liên bang tất nhiên không có khả năng làm chuyện mổ gà lấy trứng, qua sông đoạn cầu. Cho nên, cổ thánh giới chúng ta nếu gia nhập liên minh Tinh Diệu liên bang, cũng có xác suất thật lớn, có thể hưởng thụ được đãi ngộ giống với thụ hải giới, thủy tinh giới các thế giới nhỏ yếu, thậm chí so với bọn họ tốt hơn mấy lần. Hỗn Thiên Vương Thích Trường Thắng nói êm tai, lợi hại được mất đều phân tích tương đối rõ ràng. 12 cổ thánh cường giả ùn ùn nghị luận, đối với một phán đoán này thật ra tương đối đồng ý. Nếu lúc trước liên bang ngay cả thế giới sa mạc, thủy tinh giới, gần trong gang tấc, lại không chịu nổi một đòn, cũng không chọn dùng thủ đoạn vũ lực chinh phục, mà là thông qua đàm phán hòa bình, cò kè mặc cả để giải quyết vấn đề. Như vậy đối với cổ thánh giới khoảng cách càng thêm xa xôi, giấu ở sâu trong hắc ám tinh vân. Lại có được vô số cổ tu cao thủ, tựa như cũng không có lý do nhất định phải thâu tóm bọn họ. Nhưng đừng quên, Tinh Diệu Liên Bang vẫn phát động chiến tranh đối với Thiên Hoàng giới. Long Dương Quân lại không biết đứng ở bên nào, thản nhiên nói, Tinh Diệu Liên Bang cũng không phải hổ không nanh, lúc thực sự cần động thủ, bọn họ ác hơn bất cứ ai khác. A-di-đà Phật. Khổ Thiền Đại Sư ngâm một tiếng Phật hiệu khe khẽ, nói, đạo tâm của kẻ thống trị Thiên Hoàng giới ngày xưa, không hợp với đạo tâm của Liên Bang, đây có lẽ là nguyên nhân lớn nhất chiến tranh bùng nổ. Như vậy đạo tâm người trong cổ thánh giới chúng ta, thì tương xứng với đạo tâm Liên Bang sao? Long Dương Quân mỉm cười, ý vị sâu xa nhìn quét Lý Diệu một cái, không sai, năm đó Thiên Cương tộc giai tầng thống trị Thiên Hoàng giới, quả thật là tùy ý áp bức Địa Sát tộc, mới dẫn phát khởi nghĩa cùng chiến tranh. Nhưng, chuyện như vậy, ở cổ thánh giới chúng ta chẳng lẽ không có sao? Thích Trường Thắng đạo hữu, Vạn Minh Châu đạo hữu, hai vị các ngươi chẳng lẽ không phải đều là Địa Sát tộc của cổ thánh giới, mà vài vị đạo hữu còn lại, chẳng lẽ không phải đều là Thiên Cương tộc của cổ thánh giới? Nếu chúng ta thật cần nghiêm túc suy xét vấn đề gia nhập Liên minh Tinh Diệu Liên bang, như vậy xem ra, đạo tâm đến từ 4 vạn năm trước đó của chúng ta, tựa như cũng phải theo kịp thời đại một phen, mà Tinh Diệu Liên bang cũng phải lấy ra thành ý tương đối lớn, cùng đường lối giải quyết thích đáng, để đánh mất sự băn khoăn của chúng ta. Lý Diệu biết đoạn lời này của Long Dương Quân đã là nói cho mọi người nghe, nói cho bọn họ Liên bang sẽ không vô nguyên tắc tiếp nhận bọn họ, muốn gia nhập Liên minh Liên bang khẳng định phải làm ra một ít cống hiến và thay đổi. Nhưng một mặt khác, cũng là nói cho mình nghe, là đang nhắc nhở mình, 12 cường giả cổ thánh, bao gồm toàn bộ cổ thánh giới, cũng không phải công cụ có thể tùy ý mình vo viên nhào nặng, không có ý chí cùng tư tưởng độc lập. Hai bên thật sự muốn dung hợp lại với nhau, vẫn là gánh nặng mà đường xa. Nhưng ít nhất, bây giờ các cường giả cổ thánh ở trên nguyên tắc không phản đối gia nhập Liên minh Liên bang, kế tiếp chỉ là vấn đề trên chi tiết cùng kỹ thuật, chung quy so với lúc ban đầu đã tiến được một bước dài. Vấn đề này, không phải trong thời gian ngắn có thể nói rõ, mọi người bàn bạc một phen rồi đặt xuống không nhắc, vài cường giả còn lại tiếp tục lên tiếng, kể lại điều mình nhìn thấy nghe thấy. Minh chủ, tu chân giới trung nguyên cổ thánh, Thiết Thánh Tề Trung Đạo, là một người cương trực công chính, thích nhất giảng quy củ. Cho nên hắn hôm nay đặc biệt đi khảo sát quy củ của Tinh Diệu Liên bang, cũng chính là pháp luật liên bang, đặc biệt phép tu chân cơ bản là thực tiễn như thế nào. Lý Diệu thông qua Thôi Linh Phong, giúp Tề Trung Đạo an bài tư cách dự tính một vụ án lớn chấn động Thiên Hoàng giới, tòa án thẩm vấn, hơn nữa để hắn tiếp xúc được toàn bộ hồ sơ trước sau của một vụ án này. Tề Trung Đạo quả nhiên rất có thu hoạch, cảm khái ngàn vạn. Hôm nay, Tề Mỗ đi dự tính một vụ thẩm án chấn động toàn liên bang, nguyên cáo là một hộ gia đình dân chúng bình thường, bị cáo lại là một tu sĩ bậc cao cảnh giới kết đan kỳ đỉnh phong, là trưởng môn Truy Long phái, đức cao vọng trọng, tài hùng thế đại của địa phương Thiên Hoàng giới, mà tội danh là tội đoạt xá phi pháp. Tề Trung Đạo vuốt năm chòm râu dài, như có chút đăm chiêu nói, tình huống vụ án này ngay từ đầu tựa như cũng không phức tạp trong nhà hộ dân chúng tầm thường. Trương Mỗ này có một trai một gái, chỉ tiếc con trai nhỏ 16 năm trước sinh ra, vẫn là thời đại đại kiến thiết sau cuộc chiến Thiên Hoàng giới. Điều kiện các phương diện đều rất đơn sơ, không đủ điều kiện chữa bệnh, chính bọn họ cũng không đủ coi trọng, chưa tra ra, cậu con trai nhỏ này chính là một. Theo liên bang dùng từ mà nói, kẻ ngốc trời sinh thiểu năng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Kẻ này bệnh si ngốc rất nghiêm trọng, cắm đầu ăn ngủ lớn tới 16 tuổi, trí lực vẫn không vượt qua đứa trẻ 3 năm tuổi. Dù vậy, cha mẹ đối với nó đều rất yêu thương bảo vệ, không đem nó vứt bỏ, vẫn nuôi nấng thật tốt, thậm chí thỉnh thoảng sẽ dẫn nó đi phố xá tản bộ giải buồn, mở rộng tầm mắt. Nào ngờ một lần này, ở lúc tản bộ trên phố xá, lại gặp một sự cố giao thông, hai chiếc xe thoi bay sau khi va chạm vào nhau, một chiếc xe thoi bay trong đó thế mà lại cọ phải kẻ ngốc này, đem nó đánh bay ra, bị thương nặng, lâm nguy. Kẻ ngốc này lúc ở trên xe cứu thương đã lâm vào hấp hối, nghe nói nhịp tim cùng sóng não đều dừng lại rất lâu, đây là điều bác sĩ, y tá cùng với cha mẹ nó đều tận mắt nhìn thấy. Nhưng 10 phút sau, ngay tại nháy mắt nó được đưa vào bệnh viện, thế mà lại tỉnh lại như kỳ tích. Cha mẹ kẻ ngốc còn chưa cao hứng bao lâu, liền phát hiện lời nói cử chỉ, ánh mắt thậm chí khí tức của kẻ ngốc đều có sự khác biệt rất lớn với quá khứ, hoàn toàn như hai người khác nhau. Mà kẻ ngốc cũng không giấu giếm, thành thành thật thật nói cho bọn họ và bác sĩ, cảnh sát mật chạy tới, hắn không phải bản thân kẻ ngốc, mà là trưởng môn Truy Long phái, chính là đoạt xá khối thi thể này, nói từ trên lý luận đã chết đi, đoạt xá sống lại. Thì ra, vị trưởng môn Truy Long phái này, tu sĩ bậc cao cảnh giới kết đan kỳ đỉnh phong, là đang dùng một môn bí pháp cực kỳ hung hiểm trùng kích cảnh giới Nguyên Anh, lại không may thất bại, còn bị bí pháp cắn trả, tẩu hỏa nhập ma, chết ngay tại chỗ. Theo chính hắn nói, hắn thân vẫn đạo tiêu, nhưng một luồng thần hồn bất diệt, phiêu phiêu đảng đảng, mờ mịt, không biết sao lại trôi dạt đến trên đường cái, trong lúc vô tình vừa lúc gặp được chiếc xe cứu thương chở kẻ ngốc này. Kẻ ngốc chính là trời sinh thiểu năng, khi sinh ra ba hồn bảy vía không được đầy đủ, chính là vật chứa tốt nhất cho thần hồn tới từ bên ngoài. Mà kẻ ngốc này lại gặp tai nạn xe cộ nghiêm trọng, hơi thở nhịp tim dừng lại, sóng điện não cũng hoàn toàn biến mất, ngay cả hồn phách không trọn vẹn cũng tan thành mây khói. Căn cứ chuyên gia y học có tiếng nói nhất của liên bang làm chứng, tình huống lúc đó, tỷ lệ cứu sống cực kỳ xa vời, thật sự cứu sống cũng là người thực vật. Mà dùng lời của người tu hành chúng ta mà nói, thân thể kẻ ngốc này đã biến thành túi da rỗng tuếch, chính là vật vô chủ. Tàn hồn vị trưởng môn Truy Long phái này, gặp thân thể rỗng tuếch này, ở dưới bản năng cầu sinh, liền chui vào, trở thành chủ nhân mới của thân thể này, đoạt xá sống lại. Hắn đoạt xá sống lại thật ra không quan trọng, cha mẹ đẻ của kẻ ngốc người ta tất nhiên không làm gì được, bí kiếm sứ chuyên môn phụ trách người tu chân phạm tội của bí kiếm cục đem trưởng môn Truy Long phái mang thân thể kẻ ngốc bắt ngay tại chỗ, đưa đến quan phủ, bị cha mẹ người ta tố cáo, tội đoạt xá phi pháp. Các vị đạo hữu, theo ý kiến các ngươi, tội danh này thành lập hay không, trưởng môn Truy Long phái rốt cuộc đúng hay sai? Vụ án này, đề cập đến đại nhân vật quyền cao chức trọng, tình hình vụ án lại rất khúc chiết rối rắm, mấy ngày nay ở dân gian toàn thiên hoàng giới, thậm chí bộ liên bang cũng nhấc lên bàn luận sôi nổi, các cổ tu sĩ đến từ cổ thánh giới cũng bị tình huống vụ án hấp dẫn thật sâu, mồm năm miệng mười, mọi thuyết xôn xao hẳn lên. Hàn Bạc Lăng cười hai tiếng quái dị, nói, tội đoạt xá phi pháp. Có chút ý tứ, chẳng lẽ nói ở Tinh Diệu liên bang, đoạt xá cũng là tội? Hay là nói, còn có cái gọi là đoạt xá hợp pháp? Có. Tề Trung Đạo gật gật đầu, nghiêm túc nói, Tề Mỗ cẩn thận tìm hiểu rồi, liên bang quả thực có cái gọi là đoạt xá hợp pháp, đó là một số người hiến tặng di thể ký thư tự nguyện trao quyền, quyết định chờ sau khi mình chết, thì đem di thể hiến cho quốc gia, hoặc là cho các học sinh y học viện luyện tập, hoặc là tiến hành dời kế giải phẫu, hoặc là để các loại cường giả thân vẫn đạo tiêu đến đoạt xá sống lại. Cường giả Tinh Diệu liên bang, nếu sợ chết, muốn liều một phen mà nói, chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là chuẩn bị mấy bộ cơ thể giả bằng máy chế tác tinh xảo, thực lực cường đại, như Mông tiền bối, Vu tiền bối, sau khi chết hóa thành quỷ tu. Hoặc, chính là đăng ký trước, xếp hàng hoặc là bốc số, đi xin một khối đại thể. Nhưng, xác suất thành công đoạt xá loại di thể này, so với hóa thành quỷ tu còn thấp hơn vài lần, một khi thất bại, vô cùng có khả năng tàn hồn bị thương, ngay cả cơ hội hóa thành quỷ tu cũng không có. Một điều nữa, di thể cũng là tài nguyên rất quý giá, tuyệt đại đa số đều dùng để tiến hành cấy khí quan, cùng với cho y học viện dạy học sử dụng, chỉ có người hiến di thể ở lúc còn sống chủ động đưa ra, đặc biệt yêu cầu, luôn xác nhận, mới có thể tiến vào khâu đoạt xá sống lại. Sư nhiều cháu ít, khó kiếm được một thi thể, lâu ngày, cũng không có nhiều cường giả sẽ chọn dùng phương thức đoạt xá hợp pháp để cược vận khí, tuyệt đại bộ phận mọi người vẫn là nghĩ cách cô động thần hồn, gia tăng tỷ lệ chuyển hóa quỷ tu, tranh thủ lấy hình thái quỷ tu sống thêm 100-200 năm, càng thêm thỏa đáng. Lại có việc này. Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu tuy là quỷ tu, nhưng tinh thông pháp môn thao túng con rối, luyện chế thi vương, đoạt xá cái gì đối với cô mà nói căn bản không được tính là chuyện, muốn đoạt xá sống lại, cũng phải xếp hàng bốc số. Đây là vương pháp gì? Chẳng lẽ không có chợ đen mua bán vân vân, không thể tiêu tiền mua sao? Tề Trung Đạo lắc lắc đầu nói, không thể, việc này quan hệ đến nhân luân đạo đức, chính là căn cơ cùng nền tảng lập quốc của liên bang, tuyệt đối không thể dao động. Cho nên, con đường giao dịch quyền tiền bị bịt chặt chẽ, vô luận kẻ hiến hay là kẻ được hiến cho trước đó đều tuyệt đối không thể biết được đôi bên là ai, lại nghiêm khắc đã kích, chợ đen sống lại, tồn tại. Về phần tội đoạt xá phi pháp, càng là một trong những tội danh nghiêm trọng nhất trong pháp luật liên bang, một khi định tội, 8-9 phần 10 đều phải xử cực hình. A-di-đà Phật. Khổ Thiền đại sư thở dài một tiếng nói, pháp luật tinh diệu liên bang định ra như thế, tương đối bảo đảm quyền lợi của kẻ yếu, thật ra cũng tính là dụng tâm lương khổ, nhưng nói từ vụ án này, lại phải nói kiểu khác vị, thí chủ họ Trương này là gặp tai nạn xe cộ bất ngờ bỏ mình, lúc ở trên xe cứu thương cũng đã chết. Người chết rồi không thể sống lại, chỉ để lại một túi da mà thôi. Mà vị trưởng môn Truy Long phái kia lại là tẩu hỏa nhập ma, bất hạnh ngã xuống, hóa thành trạng thái tàn hồn mờ mịt, ai cũng không biết hắn còn lại mấy phần linh trí, ở dưới bản năng cầu sinh thúc đẩy, chui vào trong một túi da rỗng tuếch đi tạm thời náu thân, tựa như cũng là chuyện bất đắc dĩ. Hòa thượng nói không sai. Khiếu hóa tử ba tiểu ngọc nói, pháp lý không tách rời nhân tình, việc này chính là hai tầng bất ngờ, mọi người cơ duyên xảo hợp mới đụng vào nhau, dù sao bây giờ người ta lại sống lại rồi, chung quy không thể lại đem đại trưởng môn như vậy giết chết chứ. Đem trưởng môn Truy Long phái giết chết, kẻ ngốc ban đầu cũng không sống được nữa, cần gì phải khổ như vậy. Ta cho rằng, trọng điểm chính là, lúc ở trên xe cứu thương, kẻ ngốc có phải thật xác định đã chết hay không? Thích Trường Thắng không tán đồng, nói, nếu là người thật sự đã chết, con mẹ nó, người chết nào có quan trọng bằng người sống? Chết rồi chính là một khối thịt thối, là lấy để ăn cũng tốt, hay là dùng để đoạt xá sống lại cũng tốt, phế vật có thể lợi dụng, lại có gì quan trọng đâu. Nguyên Anh lão quái này ở thời đại, Hỗn Thiên Quân, ngày xưa, vì sinh tồn, đã phạm một số chuyện coi trời bằng vung, đối với lợi dụng xác chết, là không có một chút chướng ngại tâm lý nào cả. Muốn lão thích nói, cái này cũng tính là rất may trong bất hạnh. Thích Trường Thắng cười nói, kẻ ngốc gặp tai nạn giao thông, đây là chuyện ai cũng không muốn, nhưng hắn cũng đã chết, vô luận bị người ta đoạt xá hay không, đều là kết quả này. Nhưng bây giờ thì sao, thi thể kẻ ngốc, cứu sống một tu sĩ kết đan kỳ đỉnh phong. Bảy đại thế giới liên bang, tổng cộng chỉ hơn 1.000 nguyên anh, kết đan đỉnh phong này cũng tính là cao thủ xếp hạng 1-2.000 của liên bang, chia đều đến mỗi một thế giới, xem như trong top 500 thiên hoàng giới, rồi nhỉ. Một cao thủ trong top 500, được thi thể kẻ ngốc cứu sống, có thể tiếp tục làm ra cống hiến cho thế giới cùng toàn bộ liên bang, không tốt sao? Còn có, hắn tuy vốn không có liên quan với cha mẹ kẻ ngốc, đôi vợ chồng họ Trương kia, nhưng chung quy là chiếm dụng thân thể con người ta, không thể thiếu được phải cho người ta cả đống lợi ích, đem người ta an trí thích đáng, thậm chí chống gậy cho người ta thế này không quá phận nhỉ. Vợ chồng họ Trương chết mất đứa con ngốc, nhưng trên kinh tế được bồi thường 10 đời cũng không kiếm được, mà con trai của bọn họ coi như là, lấy một loại phương thức khác, tiếp tục sống trên đời. Trong lòng không thoải mái đó là khẳng định, nhưng không cần thiết bám riết không nhã, cứ phải để thân thể con chết một lần nữa. Mấu chốt là có thể nghĩ thông hay không, đầu óc qua được cửa này. Nghĩ thông, điều này đối với bọn họ, đối với con trai của bọn họ, đối với trưởng môn Truy Long phái, đối với toàn bộ liên bang. Bốn bên đều có lợi, thật ra là chuyện tất cả đều vui. Mọi người trầm ngâm một lát, không thể không thừa nhận Thích Trường Thắng nói có lý. Khiếu hóa tử ba tiểu ngọc nói, Tề lão ca, chân tướng vụ án này rốt cuộc như thế nào, hôm nay có kết quả hay chưa? Tề Trung Đạo mỉm cười, nói, cái gọi là việc mượn xác hoàn hồn, đoạt xá sống lại, quả thực như các vị đạo hữu nói, thiên biến vạn hóa, tình huống rất nhiều, không thể quơ đũa cả nắm. Cứng rắn đoạt xá người sống là một chuyện, đoạt xá người mới chết lại là một chuyện khác, đoạt xá hoàn toàn thành công, hoàn toàn hoàn hồn là một chuyện, nhưng có đôi khi đoạt xá vẫn chưa hoàn toàn thành công, chỉ là truyền tống qua một bộ phận thần hồn và ký ức, hòa hợp một thể với ý thức bản chủ, thậm chí ngay cả thần hồn cũng không có. Chỉ là bỗng dưng tăng cho kẻ bị đoạt xá vô số ký ức. Thử hỏi, dưới tình huống này, rốt cuộc tính là bị đoạt xá, hay là chưa bị đoạt xá, người này rốt cuộc là nguyên cáo hay là bị cáo, quan phủ nên định tội cho hắn như thế nào đây? Chính bởi vì tính phức tạp của đoạt xá, cho nên ở liên bang, vụ án kiểu như mượn xác hoàn hồn, đoạt xá sống lại hoặc là không ra, vừa xuất hiện, khẳng định là án lớn chấn động thiên hạ, vạn người chú ý, hai bên thường thường phải tranh luận kịch liệt mấy năm, tiến hành các loại kiểm tra tâm lý học và thần hồn học. Để phán đoán kẻ bây giờ còn sống, rốt cuộc xem như kẻ đoạt xá, hay là kẻ bị đoạt xá. Nhưng ta vừa rồi nói, cụ thể đến án này, tựa như cũng không phức tạp. Đầu tiên, người chết chính là chết bởi một vụ tai nạn giao thông, tiếp theo, vài bác sĩ y tá, thậm chí cha mẹ người chết đều có thể làm chứng, khi đó người chết đã không còn cả nhịp tim hơi thở, sóng điện não phản ứng cũng hoàn toàn biến mất, lâu tới 3 phút, ở trên lâm sàng, đây chính là tử vong tiêu chuẩn. Thứ ba, bị cáo, cũng chính là trưởng môn Truy Long phái, xưa nay rất có danh vọng, là nhà từ thiện tiếng lành đồn xa, ở trong 30 năm qua xây dựng Thiên Hoàng giới, cũng đã làm ra không ít cống hiến, xem như người trong chính đạo không hơn không kém. Hơn nữa xử tới trình độ này, phương diện Truy Long phái và Nguyên Cáo cũng tiếp xúc rất nhiều lần, đưa ra điều kiện tương đối làm người ta động lòng, phương diện Nguyên Cáo dần dần cũng nghĩ thông rồi, chuẩn bị hồi tâm chuyển ý, tiếp nhận sự thực này. Đám người Ba Tiểu Ngọc, Thích Trường Thắng và Vạn Minh Châu cùng nhau cười nói, vậy cũng không tệ. Tề Trung Đạo cười cười, lắc đầu nói, hôm nay trước khi mở phiên tòa, hầu như mọi người đều cho rằng, án này 89 phần 10 sẽ chấm dứt ở hôm nay, kẻ đoạt xá cuối cùng sẽ vô tội được thả, nào ngờ ngay tại lúc tranh luận kịch liệt trên tòa án, lại đột ngột chuyển biến, một người bên tòa án. Bọn họ gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, kiểm sát trưởng Kim Bài, thế mà ném ra một phần chứng cứ mới, chứng minh tên lái xe gây án kia, cùng một cao tầng của Truy Long phái, tồn tại muôn vàng quan hệ. Cái gì? Đám đông Nguyên Anh, sức tính toán hơn người, Tề Trung Đạo vừa nói như vậy, tâm tư bọn họ xoay chuyển thật nhanh, nháy mắt đã hiểu, không phải tai nạn giao thông, là cố ý chế tạo một thi thể mới mẻ hoàn mỹ không sức mẻ. Không sai, bên tòa án ở dưới chứng cớ mới ủng hộ, chính là cho rằng như vậy. Tề Trung Đạo đẩy nhanh tốc độ nói, tên kiểm sát trưởng Kim Bài kia chẳng những tìm được liên hệ giữa lái xe gây tai nạn cùng cao tầng Truy Long phái, còn từ Thiên Nguyên giới tìm tới vài vị Nguyên Anh đức cao vọng trọng, chứng minh bí pháp trưởng môn Truy Long phái chuẩn bị trùng kích Nguyên Anh. Chính là một bộ công pháp xác suất thành công rất cao, nhưng cực kỳ hung hiểm, một khi thất bại vô cùng có khả năng mất mạng. Thậm chí còn từ trong trạng thiên tài địa bảo Truy Long phái đổ ra ngoài, lấy ra được một ít thành phần mấu chốt, chứng minh trưởng môn Truy Long phái ở trước khi trùng kích cảnh giới Nguyên Anh, đã tu luyện một loại công pháp khác động lại thần hồn, mãnh quỷ phệ nhân, dự bị đoạt xá. Thông qua một chuỗi chứng cứ, tạo thành lưới chứng cứ, tòa án chứng minh trưởng môn Truy Long phái ở trước khi trùng kích Nguyên Anh, đã làm tốt công tác bổ cứu sau khi nhỡ đâu thất bại, bất hạnh bỏ mình. Tên thiếu niên họ Trương kia chết cũng không phải ngoài ý muốn, mà là cố ý mưu sát. Sở dĩ lựa chọn hắn, bởi vì hắn là một tên ngu ngốc, đại não chưa từng bị ô nhiễm, càng dễ bị đoạt xá hơn, sau khi đoạt xá, quan hệ giữa thần hồn mới cùng thân thể càng thêm ổn định. Mọi người nghe tới mức nhập thần, Ba Tiểu Ngọc truy hỏi, kết quả cuối cùng thì sao, phán chưa? Chưa tuyên án ngay tại tòa, nhưng phương diện bị cáo đã quăng nón bỏ giáp, không tụ được thành quân nữa. Tề Trung Đạo nói, lúc ta rời khỏi, toàn bộ chuyên gia giới truyền thông và pháp luật đều phán đoán, một khi lưới chứng cứ của quan tòa thật sự thành lập, 100% là tội đoạt xá phi pháp, còn có hành vi phạm tội tăng nặng, 89 phần 10 phải phán xử tử hình lập tức chấp hành, thần hồn hủy diệt hết, không giữ lại chút đường sống nào. Không những bản thân phải chết, toàn bộ Truy Long phái đều phải chịu việc này liên lụy, nếu tra đến cùng, không biết còn đào ra bao nhiêu người, thật sự là. Mọi người ca thán một trận, mọi người đều là từ luyện khí một đường tu luyện đến Nguyên Anh, tự nhiên biết con đường tu hành ngàn nan vạn hiểm. Đường đường một tên kết đan kỳ đỉnh phong, cách Nguyên Anh chỉ có một bước, lại bởi vì một bước đi sai lầm, phải lập tức tử hình, thần hồn đều hủy diệt, thật sự là cảm xúc lẫn lộn, không biết nên bình luận như thế nào. Thẩm phán dự thính án này, lại tìm đọc các hồ sơ trước sau, bao gồm án lớn án quan trọng trong mấy chục năm trước có liên quan với đoạt xá phi pháp, thật sự làm Tề Mỗ cảm xúc rất sâu. Tề Trung Đạo cảm thán nói, phép tu chân cơ bản, là đại pháp căn bản của Tinh Diệu Liên Bang, chủ yếu là ước thúc các hạng quyền lợi của người tu chân. Các vị đạo hữu trước đây ít nhiều đều từng tìm hiểu, đối với không ít điều mục của phép này đều rất có dị nghị, cho rằng mọi người đều là người tu chân địa vị tôn quý, thực lực cường đại, lên trời xuống đất không gì không làm được, có thể nào chịu trói buộc cùng khuất nhục như vậy, hướng người thường nho nhỏ cúi đầu. Bị mấy tờ giấy trắng mực đen giam cầm. Phép này rốt cuộc là tốt hay xấu, có phải ác pháp ngược đời hay không, Tề Mỗ thật ra cũng không dám tùy tiện phán định. Nhưng, từ hôm nay nhìn thấy nghe thấy, toàn bộ người thường và người tu chân Tinh Diệu Liên Bang, quả thực đều đem pháp này coi là tồn tại thiên kinh địa nghĩa, chí cao vô thượng, là không dám cãi lời chút nào. Đường đường cao thủ trong top 500 thiên hoàng giới, chỉ bởi vì đoạt xá một kẻ ngu ngốc không có giá trị, liền thân bại danh liệt, chúng bạn xa lánh, thậm chí liên lụy tông phái cũng phải sụp đổ, lâm vào tai ương ngập đầu. Bí kiếm cục muốn bắt hắn, đồng đạo tu luyện đều phỉ nhổ hắn, người thường cũng dám chỉ vào mũi hắn mắng, ngay cả bản thân hắn cũng chỉ dám cãi các kiểu, lại không dám cứng cổ nói mình làm đúng. phép tu chân cơ bản như vậy, đó là quy củ Tề Mỗ thường treo ở bên miệng, nhưng ngày xưa ở cổ thánh giới, Tề Mỗ cũng chỉ là nói ngoài miệng mà thôi, thật sự là ngay cả trong mơ cũng không dám tưởng tượng, thực có quốc gia quy củ lớn hơn nhân tình, lớn hơn nắm tay, lớn hơn tất cả như vậy tồn tại. Phương pháp vừa ra, dù là vài bộ đầu luyện khí kỳ nho nhỏ, cầm theo phép tu chân cơ bản, cũng dám trực diện cường giả kết đan kỳ thậm chí nguyên anh kỳ thế giới như vậy thật sự xuất hiện ở trước mắt Tề Mỗ, có thể nào không làm ta tâm thần lay động, chịu chấn động to lớn chứ? Trên gương mặt của kỷ Tề Trung Đạo trăm năm không thay đổi, giống như do băng màu đen động lại cùng một chỗ hình thành đó, thế mà cũng toát ra từng luồng hào quang nhiệt huyết sôi trào, thần thái phấn chấn. Hắn đem một loạt tin tức, hồ sơ cùng tư liệu có liên quan với án này hôm nay sưu tập được đều hướng các vị đạo hữu chia sẻ, lại lần nữa đưa tới không ít nghi ngờ, thở dài cùng hô khẽ. Sau Tề Trung Đạo, vài vị cổ thánh cường giả còn lại cũng lần lượt chia sẻ điều mình nhìn thấy nghe được. Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu đi khảo sát một cái căn cứ lúa nước tạp giao, chủ yếu là đem linh đạo ẩn chứa linh năng cường đại, chỉ có dạ dày người tu chân hơn nữa công pháp đặc thù mới có thể tiêu hóa hấp thu, tạp giao với lúa nước bình thường, một hạng mục như vậy. Vạn Minh Châu ở Đông Nam Đại Kiền nhất lên Bạch Liên chi loạn mấy chục năm, ngọn nguồn chính là linh đạo ngọc tinh tử chèn ép đồng ruộng của người thường, biến thành rõ ràng ngọc tinh tử mấy năm liên tục thu hoạch lớn, thoạt nhìn gió thổi sóng lúa mạch, nhưng người thường lại vẫn phải đói chết tươi, cuối cùng khởi nghĩa vũ trang. Cắn nuốt lượng lớn ngọc tinh tử, sau khi vỡ bụng chết, hóa thành hung hồn lệ quỷ, chống lại các đại tông phái thậm chí triều đình Đại Kiền. Cho nên, Vạn Minh Châu cảm thấy rất hứng thú đối với văn minh thu chân hiện đại giải quyết vấn đề lương thực như thế nào, chủ động đề xuất muốn khảo sát một lĩnh vực này. Cuối cùng, phương diện liên bang liền an bài cô đi tham quan một căn cứ bồi dưỡng linh đạo tạp giao thiết lập ở chân không phía ngoài Thiên Hoàng. Chuyên gia tinh diệu liên bang dùng trăm năm thời gian bồi dưỡng ra vượt qua 1000 loại lúa nước tiểu mạch cùng các loại cây công nghiệp tạp giao, đã có được linh năng mỏng manh, sau khi ăn có thể cường thân kiện thể, xúc tiến linh căn phát triển, hơn nữa tính ôn hòa, người thường thậm chí trẻ con cũng có thể ăn, sau khi ăn không có bất cứ tác dụng phụ gì. Bạch Liên lão mẫu luôn luôn mỏ nhọn âm dương quái khí, lúc này cũng chỉ còn lại liên thanh cảm khái, bây giờ các trường trung học tiểu học của liên bang do quốc gia trợ cấp cơm trưa dinh dưỡng, hết thảy đều chọn dùng linh đạo giao tạp như vậy, tăng lên rất lớn thể chất trình độ cùng tu luyện một thế hệ mới của liên bang. Làm bọn họ có thể ở trong thế giới tương đối cằn cỗi, bồi dưỡng ra chiến sĩ cường đại không thua kém gì thế giới màu mỡ. Mặc dù những chiến sĩ này không có khả năng đều trở thành cao thủ, nhưng ít ra khiến liên bang có được số lượng rất nhiều tu sĩ cấp thấp và trung bình, cùng với binh sĩ phàm nhân thân thủ mạnh mẽ, huyết khí tràn đầy, tinh lực dư thừa. Ai, nhìn thấy các trung học học sinh bình thường trong trường học bản địa ăn linh đạo tạp giao, thân hình cao lớn, vạm vỡ, mạnh mẽ, lại nghĩ về cổ thánh giới chúng ta, người tu chân cổ thánh giới tất nhiên là cường đại vô cùng, nhưng trừ số rất ít binh sĩ phàm nhân ở ngoài, gia đình, thường thường đều xanh xao vàng vọt, ý chí mỏng yếu. Sĩ khí trầm thấp, không chịu nổi một đòn, hai bên so sánh, thật sự là một trời một vực. Làm ta cảm thấy rung động nhất, còn không phải những học sinh trung học có thể so với người trong võ lâm của cổ thánh giới, mà là một số chuyên gia ta nhìn thấy ở căn cứ linh đạo tạp giao. Những chuyên gia này, cao nhất thế mà có được tu vi cấp bậc nguyên anh, nếu đổi thành cổ thánh giới chúng ta, khẳng định là các đại tông phái cung phụng, trưởng lão, chuyên môn giúp các đại tông phái và triều đình bồi dưỡng các loại thiên tài địa bảo, luyện chế bí dược đỉnh cấp, địa vị tôn quý, thế lực hùng hậu. Nhưng ở tinh diệu liên bang, các chuyên gia cấp bậc nguyên anh này lại đem mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm tâm huyết đều đầu nhập trong linh đạo tạp giao nho nhỏ vật như vậy, cho dù bồi dưỡng thành công, đối với tu sĩ bậc cao cũng không có chút trợ giúp nào, chỉ là tăng lên thực lực của người thường mà thôi. Làm như vậy, đối với bọn họ rốt cuộc có lợi gì? Bọn họ sao có thể chịu được buồn tẻ cùng tịch mịch như vậy? Nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra mà. Nghi hoặc của Bạch Liên lão mẫu, cũng là nghi hoặc của toàn bộ nguyên anh lão quái còn lại. Đám đông cổ thánh cường giả lại phát ra một đợt cảm khái, khiếu hóa tử ba tiểu ngọc và khổ thiền đại sư bắt đầu kể lại điều bọn họ nhìn thấy nghe được. Lúc ở cổ thánh giới, ba tiểu ngọc là lăn lộn phố phường, hào hiệp dạo chơi nhân gian, mà khổ thiền đại sư thì tận sức tế thế cứu nhân, phổ độ chúng sinh. Bởi vậy, lĩnh vực bọn họ đưa ra muốn khảo sát là ngành từ thiện cùng cứu trợ của liên bang, hy vọng nhìn thấy tinh diệu liên bang rốt cuộc đối đãi đám người nghèo khổ tầng dưới chót xã hội như thế nào. Bọn họ hôm nay đi tham quan mấy cô nhi viện và trạm cứu tế, còn ngồi bình đài lên xuống quỹ đạo, xâm nhập lòng đất Thiên Hoàng Tinh, thấy được cuộc sống của thợ mỏ ở nơi đó, đặc biệt con cái của bọn họ, rốt cuộc hưởng thụ đãi ngộ thế nào. Chúng ta thấy được vài trường học phương tiện khá đầy đủ trên mặt đất, học sinh đều là con cái của thợ mỏ bình thường, nhưng các giáo viên thế mà có không ít đều là người tu chân, thậm chí có cao thủ từ thế giới trung tâm không ngại xa xôi vạn dặm chạy tới. Nhớ lại từng cảnh tượng ban ngày nhìn thấy, ba Tiểu Ngọc hãy còn cảm thấy không thể tưởng tượng, trong những người tu chân tới giảng dạy này, tất nhiên có trận tuyến người yêu nước, như vậy, bị tác động tinh thần nào đó, đến địa khu xa xôi nghèo khó vô tư kính dân, nhưng càng nhiều hơn vẫn là được các loại hội quỹ thuê đến, ngay cả trường học, bệnh viện, cô nhi viện, nhà máy nước sạch vân vân, tất cả được hội quỹ trợ cấp. Ba thí chủ nói không sai, hội quỹ này tựa như là chủ lực cứu tế dân chúng nghèo khổ, nâng đỡ người thường của liên bang. Khổ Thiền đại sư nói, Tinh Diệu liên bang chính là một quốc gia thuế cao, đặc biệt thuế suất nhằm vào người tu chân phi thường cao, dựa theo một số tu sĩ kim đan cùng nguyên anh nào đó, tốc độ kiếm tiền như con thú khổng lồ hút vàng, khoản thuế hàng năm cần giao nộp đều là con số thiên văn. Nhưng, thuế pháp liên bang rất có ý tứ, nếu đem thu nhập đưa vào đến trong các loại hội quỹ tính chất từ thiện mà nói, là có thể cực kỳ khéo léo tránh thuế. Cho nên, các kim đan và nguyên anh vì nộp bất thuế đi, các loại hội quỹ từ thiện đều phổ biến, hầu như danh nghĩa mỗi một tên kim đan cùng nguyên anh, đều có dăm bảy cái hội quỹ. Thiết lập cùng vận hành kinh doanh hội quỹ từ thiện, đều có điều kiện nhất định, hàng năm đều phải thẩm tra, phải thật sự hoàn thành vài hạng mục từ thiện mới được. Trải qua trăm năm phát triển, bây giờ hội quỹ từ thiện của liên bang đã hình thành một cái tuần hoàn tốt. Cường giả cấp bậc kim đan cùng nguyên anh, cung cấp tài nguyên và nhân mạch, xây dựng đủ loại hội quỹ, một mặt tranh thủ một cái thanh danh tốt cho mình, một mặt khác cũng có thể tránh thuế. Mà người tu chân mới, đặc biệt những người mới xuất thân giai tầng bình dân, không có tài nguyên cùng mối quan hệ gì, ở sau khi thức tỉnh linh căn, thường thường sẽ lựa chọn gia nhập hội quỹ nào đó, đi địa phương xa xôi nghèo khó phục vụ một đoạn thời gian, thông qua hội quỹ, tự nhiên có thể mở rộng mối quan hệ, kết giao đạo hữu. Nếu biểu hiện xuất sắc, thậm chí có cơ hội được chủ nhân hội quỹ, các kim đan cùng nguyên anh kia nhìn trúng, vài năm sau, tiến vào các tập đoàn lớn danh nghĩa những kim đan cùng nguyên anh đó làm việc, thậm chí tiến vào vòng trung tâm của tông phái. Thậm chí, bây giờ tuyệt đại bộ phận kim đan cùng nguyên anh thu đồ đệ, đặc biệt chân truyền đệ tử các thứ, đều yêu cầu hắn có một đoạn thời gian rất dài từng làm việc hội quỹ từ thiện. Trong giới người tu chân phổ biến đều cho rằng đệ tử như vậy, đạo tâm mới đủ kiên định, tâm tính mới đủ tinh thuần, mới càng thêm thích hợp truyền thừa y bát của mình. Khiếu Hóa Tử, ba Tiểu Ngọc và Khổ Thiền đại sư, ngươi một lời ta một câu, mặt mày vui vẻ, bừng bừng hứng thú. Hai người đều là người có cá tính, nói đến chỗ thú vị, Khiếu Hóa Tử cũng vỗ đùi vang, bốp bốp. Đám đông cổ thánh cường giả nghe tới mức nhập thần, ai cũng lộ ra nét suy nghĩ sâu xa. Các phi kiếm, xe thoi bay, xe lửa đường ray vũ trụ, tinh khải cùng tàu vũ trụ hiện đại hóa kia, huyền ảo phức tạp, xảo đoạt thiên công như thế nào nữa, bọn họ thoáng cân nhắc, vẫn đều là có thể lý giải. Nhưng Tinh Diệu liên bang vận hành bộ chế độ thậm chí là logic sinh tồn này, hoàn toàn khác với cổ thánh giới, muốn tiêu hóa hấp thu, tiếp nhận toàn bộ mà nói chỉ sợ còn cần rất lâu, rất lâu. Sau khi Khiếu Hóa Tử và Khổ Thiền đại sư nói xong, cường giả còn lại lục tục lên tiếng, Lý Diệu cũng không bỏ lỡ cơ hội, giả bộ cực kỳ rung động, đem Văn Minh thổi phồng một phen thật to, ra sức đề cử đám đông cường giả vô luận có rảnh không đều phải thể nghiệm một phen hẳn hoi. Hắn tin tưởng chờ sau khi các cường giả này thể nghiệm được sức quyến rũ của Văn Minh, nhất định sẽ yêu thật sâu thế giới mới như vậy, tuyệt đối không nỡ rời khỏi. 11 vị cường giả đều chia sẻ xong, chỉ còn lại có một mình Long Dương Quân còn chưa nói chuyện, lại là tự cười mà không cười, cao thâm khó lường nhìn mọi người. Hóa Thần lão quái Vu Tùy Vân hỏi, Vương đạo hữu, thấy bộ dáng ngươi muốn nói lại thôi, chẳng lẽ là hôm nay khảo sát không quá thuận lợi sao? Không có, rất thuận lợi, nhưng không có gì đáng nói. Long Dương Quân tựa chéo vào đầu giường của Lý Diệu, đem chân cũng gác tới trên giường của Lý Diệu, hai tay gối đầu, bộ dáng rất thoải mái, thản nhiên nói, các vị đạo hữu đều biết ta là đang làm gì, thủ lĩnh, quỷ họa phù, tay sai ai nghe cũng biến sắc, đao phủ mà, nếu đặt ở Tinh Diệu liên bang. Không sai biệt lắm chính là nhân vật kiểu như bí kiếm cục cùng hội quỷ ảm nguyệt. Cho nên hôm nay, ta cũng chưa đi khảo sát nơi khác, chỉ là đưa ra muốn xâm nhập tìm hiểu tổ chức bí kiếm cục này, đặc biệt những án lớn án đặc biệt tổ chức này trong trăm năm qua phá, tự nhiên, tuyệt đại bộ phận đều là liên quan, người tu chân phạm tội. Ồ! Vu Tùy Vân cùng đám đông cường giả liếc nhau, có phát hiện gì? Không có gì đặc biệt, thực có cái gì đặc biệt, người ta khẳng định cũng sẽ không mở ra cho ta xem. Long Dương Quân lười biếng nói, ta chỉ là muốn nhắc nhở một phen các vị đạo hữu, dội gáo nước lạnh cho mọi người, trò gọi là Khâm Sai Đại Thần, cải trang vi hành, ai cũng biết là chuyện gì, quá khứ của thánh giới, đại kiền triều chúng ta, loại trò này chẳng lẽ còn chơi ít? Không không không, ta không phải nói mọi thứ chúng ta hôm nay nhìn thấy đều là giả, thực khẳng định 100% đều là thật, không có khả năng ngụy trang ra biểu hiện giả dối quy mô lớn như vậy. Chẳng qua, chúng ta hôm nay nhìn thấy, khẳng định đều là thứ người ta hy vọng chúng ta nhìn thấy, là một mặt tốt nhất của tinh diệu liên bang, người tu chân chúng ta hôm nay tiếp xúc, khẳng định cũng đều là 100% người tu chân thuần túy, chân chính nhất. Nhưng, mọi người đều biết, cái gọi là hoàng mỹ không tì vết là không có, quốc gia hoàng mỹ cũng không tồn tại, 100% người tu chân tín ngưỡng kiên định, phẩm cách cao thượng, không chỉ nghĩ cho cái lợi của mình. Đã ít lại càng ít, ha ha, tồn tại hiếm có khó tìm. Theo khảo sát xâm nhập, ta tin tưởng tinh diệu liên bang quốc gia này, một mặt không hoàng mỹ như thế rất nhanh sẽ bại lộ ra. Ta chỉ muốn nhắc nhở các vị đạo hữu, tuyệt đối đừng đem kỳ vọng đặt quá cao, để tránh đến lúc đó, bị thất vọng quấy nhiễu phán đoán cuối cùng của các ngươi, phải biết rằng. Trên bàn trà giữa mọi người đặt một khay trái cây, Long Dương Quân ngoắc ngón tay, từ trong khay trái cây dẫn ra hai quả táo, phân biệt nâng ở hai lòng bàn tay, mỉm cười nói, chúng ta bây giờ cần ở giữa đế quốc chân nhân loại cùng tinh diệu liên bang làm ra lựa chọn, giống như cần ở trong hai quả táo chọn một. Nhưng nếu các ngươi ôm loại tâm tính chọn cái kia tốt hơn, vậy thì sai rồi. Có lẽ, chúng ta là cần ở trong hai quả táo, chọn quả ít nát hơn mới đúng. Rốt. Long Dương Quân tùy tiện chọn một quả táo, hung hăng cắn một miếng lớn, nước văng tung tóe. Mọi người nhìn nhau, còn muốn truy hỏi, cô lại đứng dậy, tùy tay đem một quả táo khác ném cho Lý Diệu, ngáp một cái nói, đêm đã khuya, ngày mai còn cần tiếp tục cưỡi ngựa xem hoa, các vị đạo hữu đều sớm đi nghỉ ngơi đi. Phục chế thể nữ hoa chiến sĩ Hồng Hoang đại chiến đến từ mấy chục vạn năm trước gặm táo, biến mất ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Thành lập đại bản doanh liên hợp tác chiến, thậm chí hợp tác quân sự chiều sâu giữa chính phủ Lưu Vong cùng tinh diệu liên bang, không phải chuyện một sớm một chiều có thể đàm phán xong, mười mấy ngày kế tiếp, các cường giả cổ thánh tiếp tục ở lại thiên hoàng giới xâm nhập khảo sát. Lý Diệu tiếp xúc Văn Minh, đặc biệt sau khi nghe xong giáo sư Mạc Huyền và giáo sư Tạ Vô Phong biện luận, trong lòng chợt có xúc động, rất muốn tìm một cơ hội tâm sự sâu với cô. Dù sao Long Dương Quân không như cường giả cổ thánh khác, cô giống với Lý Diệu, đều càng giống người đánh cờ nào đó siêu thoát bên ngoài ván cờ, đứng ở trên thước đo cao hơn. Nhưng nhật trình khảo sát của mọi người đều bị nhét đầy, đi đến nơi nào cũng có rất nhiều bí kiếm cục trong tối ngoài sáng bảo hộ hoặc là nói giám sát. Hơn nữa Long Dương Quân cố ý lựa chọn vài hạng mục thoát ly đại bộ đội khảo sát, vài ngày đều xâm nhập bề mặt thậm chí quặng mỏ lòng đất Thiên Hoàng Tinh, Lý Diệu cũng không tìm thấy cô. Thẳng đến 12 ngày sau lần tụ hội trước, Long Dương Quân mới lại một lần nữa về tới khách sạn ngủ lại, Lý Diệu đợi được cơ hội. Một lần này, là ở trong phòng của Long Dương Quân. Long Dương Quân đang chơi Văn Minh. Hứng thú của cô tựa như hoàn toàn không ở trên trò chơi, mà là ở trên thân trợ thủ trò chơi Tiểu Minh cùng Văn Văn, liên tiếp chọc hai đứa bé thơ ngây đáng yêu kia chơi, chọc hai đứa bé cười, khanh khách, không ngừng, nhắm thẳng phía sau Lý Diệu trốn đi. Thật có ý tứ. Long Dương Quân đóng máy tính mini, hai đứa bé trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cô nhìn Lý Diệu, không biết từ đâu lại biến ra hai quả táo, ném một quả cho Lý Diệu, cười tủm tỉm nói, tìm ta có chuyện muốn nói. Đúng vậy, xem video ta gửi cho ngươi chưa, những lý luận đó của giáo sư Mạc Huyền về Văn Minh cha, Văn Minh con, Văn Minh hủy diệt cùng truyền thừa. Lý Diệu nghiêm túc nói, quá khứ ta vẫn luôn ôm địch ý triệt để đối với bàn cổ Văn Minh, thậm chí ngay cả nữ hoa Văn Minh cũng. Nói như thế nào đây, sợ hãi, cảnh giác, không có cảm giác an toàn, cùng có đủ cả. Dù sao, ngày xưa một câu của lão tiền bối yêu tộc Quy Tuy Thọ, thật sự để lại cho ta ấn tượng quá khắc sâu, vô muốn thần tử chết, thần tử không thể không chết, cha muốn con chết, con không thể không chết. Nhưng, ở sau khi nghe lý luận hoàn toàn mới của giáo sư Mạc Huyền, cái nhìn của ta lại đã xảy ra một ít thay đổi. Ta rất muốn tìm hiểu thêm một chút chuyện về Văn Minh cha của nhân loại chúng ta, tất cả chân tướng là ta nhìn thấy ở trong di tích Côn Luân đơn giản như vậy sao? Giữa bàn cổ cùng nữ hoa rốt cuộc là quan hệ gì? Chúng ta thật sự chỉ là công cụ đơn thuần, hoặc là đứa con trên ý nghĩa nào đó. Giữa chúng ta cùng bàn cổ văn minh, thật sự chỉ có một loại khả năng, ngươi chết ta sống, không chết không thôi này sao? Vấn đề này, người khác đều không có khả năng cho ta đáp án, nhưng ngươi khác, ngươi thậm chí có thể nói là người đích thân trải qua trận chiến tranh đó, ngươi có thể nói cho ta biết nhiều hơn về chuyện bàn cổ khai thiên, nữ hoa tạo người, hồng hoang đại chiến không? Long Dương Quân tựa như đã sớm đoán được Lý Diệu sẽ hỏi vấn đề này. Cô ngồi xếp bằng ở trên giường, không nhanh không chậm từng miếng một ăn táo xong, nói, vấn đề này, ta cũng không biết nhiều hơn so với ngươi, thậm chí so với ngươi còn biết ít hơn. Ngươi tốt xấu là người liên bang sinh ra trong văn minh thu chân hiện đại, từng đi di tích Côn Luân, từng có nghiên cứu sâu đối với trận chiến bàn cổ cùng nữ hoa. Nhưng ta ở trước khi đi đến sâu trong nữ hoa chiến hạm, lại chỉ là một cổ tu sĩ bình thường, một tên thái giám chết bầm gây sóng gió ở trong triều đình mà thôi. Thẳng đến trước khi ta đứng ở máy chủ nữ hoa chiến hạm, thậm chí thẳng đến lúc ngươi nói ra một vài thứ, mới làm mộng cảnh kia bồi hồi trong đầu ta trở nên càng thêm chân thật, thật giống như ở một khắc đó, ta thân là Long Dương Quân, vừa mới sinh ra. Có thể nói như vậy, cho tới nay, cuộc sống mới của ta còn chưa vượt qua một năm, có lẽ ở tương lai không lâu ta sẽ nhớ tới nhiều thứ hơn, nhớ tới thân phận cùng sứ mệnh chân thật của mình, nhưng bây giờ, ta thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ ta theo ngươi tới Tinh Diệu Liên Bang, chính là xuất phát từ mục đích này tiếp xúc thế giới này, quan sát văn minh này, nhớ ra được nhiều thứ hơn. Hai mắt Long Dương Quân sáng long lanh, cực kỳ thẳng thắn thành khẩn nhìn Lý Diệu. Lý Diệu đem quả táo Long Dương Quân ném tới chậm rãi chà lau ở trên quần áo, biết lời Long Dương Quân nói nửa thật nửa giả, nhưng cô khẳng định sẽ không nói cho mình nhiều thứ hơn, nghĩ một chút, thay đổi một cái góc độ, được, không nói chuyện văn minh cha, chúng ta nói chuyện văn minh con. Ngươi đối với văn minh truyền thừa, sinh mệnh mô phỏng, hùng hài tử phản loạn, một loạt lý luận này thấy thế nào? Ngươi cảm thấy thực có thể xuất hiện chuyện linh võng thành tinh, quay lại thống trị nhân loại sao? Long Dương Quân ăn táo xong, dùng linh năng thao túng hạt táo chậm rãi xoay tròn ở trên không lòng bàn tay, thản nhiên nói, sinh lão bệnh tử, quy luật tự nhiên, nếu lấy vài tỷ năm, hơn chục tỷ năm thậm chí thước đo lớn hơn nữa để nhìn, bất cứ văn minh nào cuối cùng cũng phải tiêu vong. Thậm chí ngay cả bản thân vũ trụ cũng sẽ hủy diệt cùng sống lại, văn minh nhân loại đã là một hạt bụi trong vũ trụ, đương nhiên cũng sẽ diệt vong, chết bởi tay văn minh con của mình, đây cũng là một trong những khả năng. Nhưng kết luận này, giống như nói, con người chung quy là phải chết, không có ý nghĩa, không ai sẽ bởi vì mình nhất định chết, liền không đi liều mạng sống cho thật tốt, đúng không? Cho nên, đề tài tương đối có ý nghĩa, là ở trên thước đo thời gian nhân loại có thể tưởng tượng, như là tương lai trong vòng ngàn năm, vạn năm, linh võng của các ngươi có thể thành tinh, phát triển ra một loại chủng tộc sinh mệnh trí tuệ mô phỏng toàn diện vượt lên trên nhân loại, hơn nữa đầy ác ý đối với nhân loại hay không? Ngươi lo lắng là cái này, đúng không? Giả thiết là văn minh nhân loại sau khi phát triển thêm 10 vạn năm, linh võng mới có thể thành tinh, cái này căn bản không phải vấn đề chúng ta nên quan tâm, con cháu tự có phúc của con cháu, chúng ta như thế nào cũng không quản được chuyện mấy chục vạn năm sau, đúng không? Lý Diệu trầm ngâm một lát, gật đầu thật mạnh, đúng, chuyện mấy chục vạn năm sau, thì để người mấy chục vạn năm sau đi quan tâm là được, chúng ta cũng không có pháp lực lớn như vậy đi quản thiên quản địa, ngay cả chuyện mấy chục vạn năm sau cũng an bài được thỏa đáng, đó không phải thần, đó là bệnh thần kinh. Ta chỉ chính là trong ngắn hạn trong vòng mấy chục năm, mấy trăm năm, một ngàn năm. Long Dương Quân cười cười, nói, như vậy, đáp án của ta, giống với giáo sư Mạc Huyền sau khi hư linh giới sụp đổ, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ánh mắt Lý Diệu sáng ngời có thần, có căn cứ sao? Có. Long Dương Quân không chút hoang mang nói, bản thân giáo sư Mạc Huyền có thể nói là một loại hình thái kỳ diệu, tinh linh ở giữa thực thể cùng sinh mệnh mô phỏng. Nói, tinh linh, cái tên này đều là ngươi và hắn cùng nhau nghĩ ra được nhỉ? Hắn nghiên cứu đối với sinh mệnh mô phỏng, có thể nói là số một toàn liên bang. Ngay cả hắn ở sau khi hư linh giới sụp đổ, cũng khẳng định ở dưới tình huống không có can thiệp cấp bậc cao hơn, sinh mệnh trí tuệ mô phỏng thật sự, có được ý chí độc lập, tuyệt đối không có khả năng ở trong vòng 500 năm sinh ra, hơn nữa nản lòng thoái chí, đi làm hạng mục nghiên cứu khác. Lý Diệu nhíu mày nói, nếu chỉ là vì giáo sư Mạc Huyền phán đoán. Không phải, điều ta thật sự muốn nói, không quan hệ với giáo sư Mạc Huyền. Long Dương Quân cười, không ngờ ngươi sẽ lo sợ không đâu đến trình độ này, có lẽ đây là cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường đi. Muốn ta nói, vấn đề ngươi lo lắng hoàn toàn không tồn tại, ít nhất trong vòng ngàn năm là không có khả năng xảy ra, đạo lý rất đơn giản, bàn cổ tộc và nữ hoa tộc cũng có máy tính. Lý Diệu hơi ngẩn ra, vậy lại làm sao? Hơn nữa máy tính của bọn họ so với máy tính của các ngươi càng thêm phát triển. Long Dương Quân nói, ngươi cũng từng tự mình xem hiệu quả các máy tính cục kiểu hàng ngũ trên nữ hoa chiến hạm phát động lên, không thể không thừa nhận, sức tính toán của nó hẳn là vượt xa xa bất cứ một dòng siêu cấp máy tính nào liên bang hiện có nhỉ. Còn có cự thần binh, trong mỗi một cự thần binh đều ẩn chứa máy tính chiến thuật thời đại hồng hoang lưu lại, các ngươi ngay cả phỏng chế cũng không phỏng chế được, dẫn tới bây giờ vô luận liên bang, đế quốc hay là thánh minh, đều chỉ có thể tổ hợp, cải tạo cự thần binh, lại chưa thể 100% luyện chế cự thần binh mới, đúng không? Lý Diệu nhíu mày thành một cục, không thể không thừa nhận Long Dương Quân nói có lý. Cho nên, Long Dương Quân chậm rãi nói, nếu lấy trình độ máy tính vô cùng cường đại của bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc mấy chục vạn năm trước, cũng chưa thể sáng tạo ra sinh mệnh trí tuệ mô phỏng hoàn toàn mới, ngươi dựa vào cái gì cuồng vọng tự đại như thế, cho rằng nhân loại có thể ở trong vòng ngàn năm ngắn ngủn tiếp theo sáng tạo ra như vậy một hùng hài tử, không thể tưởng tượng. Huống chi, quá trình sinh mệnh sinh ra và tiến hóa là vô cùng dài đằng đẵng, sinh mệnh hữu cơ lấy bàn cổ, nữ hoa cùng nhân loại làm đại biểu, không gì không phải tiêu phí vài tỷ năm mới từng bước một tiến hóa đến đỉnh phong, sinh mệnh trí tuệ mô phỏng sinh ra và tiến hóa nhanh nữa, lại có thể nhanh bao nhiêu thật sự muốn lo lắng. Đợi thật sự phát hiện sinh mệnh mô phỏng nguyên thủy nhất, lại lo lắng cũng không muộn a. Lý Diệu chớp mắt, rất có cảm giác trước mắt sáng ngời, nhưng nghĩ lại một chút, lại ném ra vấn đề mới, ngươi nói rất có đạo lý, ta sao ngay từ đầu chưa nghĩ tới. Không sai, bàn cổ tộc và nữ hoa tộc kỹ thuật máy tính vượt xa nhân loại, nếu ngay cả bọn họ cũng chưa sáng tạo ra sinh mệnh trí năng mô phỏng, vậy chúng ta ít nhất ở trong vòng một vạn năm, hình như là không cần lo lắng vấn đề này. Đợi chút, còn có một loại khả năng, nhỡ đâu bàn cổ hoặc là nữ hoa tộc đã sớm sáng tạo ra sinh mệnh trí tuệ mô phỏng, chỉ là chúng ta không biết thì sao? Nói cách khác, không phải văn minh con của chúng ta, mà là văn minh anh em, là một loại quan hệ song song với nhân loại. Long Dương Quân trợn mí mắt, ồ. Như vậy bàn cổ hoặc là nữ hoa tộc sáng tạo ra sinh mệnh trí tuệ mô phỏng, văn minh anh em của nhân loại, ở nơi nào, vì sao trôi qua 10 vạn năm lịch sử, cũng chưa từng nghe nói. Lý Diệu, nấp đi rồi, ở trong bóng tối ẩn núp nanh vuốt, tích tụ lực lượng, thời cơ chín mùi, liền nhảy ra chinh phục 3.000 thế giới. Long Dương Quân, nói có lý, thật không hổ là tam giới chí tôn, sức tưởng tượng thật sự là muôn màu muôn vẻ. Ngay cả sinh mệnh trí tuệ mô phỏng, văn minh anh em âm mưu lớn như vậy cũng có thể bị ngươi nhìn thấu, lợi hại nha. Cho nên, nhìn thấu âm mưu lớn của đối phương, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lý Diệu, ta hình như cũng không thể làm gì. Long Dương Quân, đừng tự coi nhẹ mình, ngươi có thể lấy thân phận cùng địa vị của Lý lão ma ngươi giờ này ngày này, chỉ cần hiện ra nguyên hình, trèo cao hô hào, bằng uy vọng to lớn của tam giới chí tôn, khuyên bảo toàn bộ mọi người tinh diệu liên bang đều từ bỏ sử dụng máy tính và linh võng, còn không phải việc rất nhỏ. Yên tâm, ta tuyệt đối ủng hộ ngươi, dù sao người trong cổ thánh giới chúng ta vốn đã không chơi máy tính, không lên mạng. Lý Diệu, xin lỗi, ta sai rồi, ngươi cho tam giới chí tôn một chút mặt mũi, đừng đem đoạn nói hưu nói vượng vừa rồi để ở trong lòng. Long Dương Quân, vậy thì đúng rồi, đừng nói nguyên anh không nguyên anh, mọi người tốt xấu đều là người trưởng thành, nên tán gẫu nhiều thêm đề tài càng có tính khả thi, tính xây dựng cùng ý nghĩa thực tế, loại vấn đề huyền học cấp độ học sinh trung học này, để lại cho nhiều học sinh trung học như vậy của liên bang đi tự hỏi là được. Bây giờ thế cục khẩn trương như vậy, lửa xém lông mày rồi, ngươi còn đang nghĩ chuyện mấy vạn năm sau đó, thật sự là lửa xém lông mày. Lý Diệu nheo mắt, ngươi thăm dò được cái gì? Chưa thăm dò được cái gì. Long Dương Quân từ trên giường nhảy bật dậy, đẩy ra cửa sổ, thả chút không khí mới mẻ tiến vào, nheo mắt, hít thật sâu, ta chỉ là ngửi được một chút hương vị. Đáy mắt Lý Diệu bắn ra ánh sao, mùi vị gì? Long Dương Quân không quay đầu lại, dằn từng chữ một, hương vị trước khi cơn bão tới hạm đội Hắc Phong sắp xuất hiện rồi. Lý Diệu, nói như thế nào? Long Dương Quân vươn hai ngón tay thon dài, hai phương diện. Thứ nhất, Tinh diệu liên bang đang tiến hành một lần tuyển cử nghị trưởng tối cao kịch liệt nhất mấy chục năm qua, hai bên đối chọi gay gắt, người ủng hộ không ai nhường ai, cục diện tương đối khẩn trương. Mà căn cứ lời khai của bọn người tu tiên Đinh Chính Dương, hạm đội Hắc Phong ở liên trong bang là thẩm thấu không ít tai mắt vào, nói cách khác, hạm đội Hắc Phong hoàn toàn biết một điểm này, biết bây giờ là một thắc cục diện chính trị của liên bang thiếu ổn định nhất. Đợi mọi chuyện đều xong, nghị trưởng tối cao mới ra lò, vô luận là uy vọng của Đinh Linh Đan hay là thủ đoạn của Kim Tâm Nguyệt đều vô cùng có khả năng ở trong vòng mấy tháng đến nửa năm ngắn ngủn hoàn toàn ổn định cục diện, làm trên dưới liên bang một lòng, tiến vào trạng thái chiến tranh cao nhất, quân lực tăng lên rất nhiều. Đến, Lý Lão Ma, nếu ngươi là thống soái hạm đội Hắc Phong, biết rõ một điểm này, ngươi sẽ lựa chọn thời cơ nào phát động tiến công? Lý Diệu nheo mắt, sâu trong đôi mắt đen nhánh phát ra hai tia sáng hung dữ, chính là bây giờ, mặc dù hạm đội của ta còn chưa làm xong mọi sự chuẩn bị, cũng không thể để nghị trưởng mới của liên bang hoàn toàn ngồi vững vị trí, không thể để liên bang thoải mái tiến vào trạng thái chiến tranh cao nhất. Bây giờ là cơ hội thích hợp nhất, bỏ lỡ lúc này, sau mấy năm, thực lực liên bang cùng uy vọng lãnh tụ sẽ chỉ từng bước kéo lên, càng ngày càng khó đánh. Hạm đội của ta đã ở trong tinh hải phiêu lưu suốt 100 năm, tài nguyên trên tàu sắp hao hết, đơn nguyên pháp bảo của tàu vũ trụ cũng mài mòn hết, các chiến sĩ càng là từng người gấp đến độ kêu ngao ngao, xung quanh là từng cái tinh vực hoang vu trầm lặng, không đạt được quá nhiều tiếp tế tiếp viện, ta không có khả năng kéo dài thêm nữa. Không có khả năng đợi thêm chục năm, ta chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.